trong rừng trừ bỏ nàng kêu gọi, chỉ còn lại động vật khắp nơi tán loạn tiếng vang, nàng bước chân không ngừng đi phía trước đi. Nàng giữa trán mồ hôi mỏng tràn ra, cả người không cảm giác được gió thu lạnh lẽo, mạo một cổ nhiệt khí. Chợt trải qua một cây đại thụ khi, dư quang thoáng nhìn hắc ảnh chợt lóe mà qua, Tần Duyệt ánh mắt một ngừng, nhìn chăm chú xem qua đi, cái gì đều không có. Nàng chấn định mà đứng lại bất động, mở to hai mắt, cẩn thận nhìn chung quanh bốn phía, nàng mới sẽ không cảm thấy bản thân hoa mắt. Nửa ngày, không có động tĩnh, nàng làm bộ không thèm để ý mà hướng phía trước đi, đi xuống xem, lại thấy ánh lửa chiếu sáng lên trên mặt đất có một đoàn thật lớn bóng dáng. Nàng đột nhiên chiều sườn biên chợt lóe, cầm cây đuốc hướng phía trước rôi ra, chợt nghe thấy một trận tư tư thanh âm, ngửi được một cổ lông tóc nướng tiêu hương vị. Nàng lấy cây đuốc lại đi phía trước thấu, lại nhìn thấy một cái cao tới 2-3 mẹ manh thú, hung ác mà hướng tới nàng nhe răng trợn mắt, lại kiêng kỵ mà nhìn nàng trong tay cây đuốc, sau này lui lại mấy bước, rời xa nàng. Tân Duyên hoảng sợ, miễn cưỡng đứng vững thân thể, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, nàng ra cửa khi cầm mông cổ đao phòng thân, nhưng đối mặt như vậy thật lớn dã thú, hiển nhiên mông cổ đao không gây thương tổn nó mảy may. Nàng đầu tiên hồi bắt chuyển, nghĩ đối sách, dư quang thoáng nhìn kia chỉ manh thú, nó lại chỉ nhìn chằm chằm nàng trong tay cây đuốc, vai đầu to đánh giá, thậm chí đi phía trước đi rồi một bước. Chương 44 tìm được lương giản. Sợ tới mức Tần Duyệt chạy nhanh sau này lui lại mấy bước, lúc này cũng nhìn rõ ràng kia manh thú bộ dáng, rõ ràng là một con trường mao gấu ngựa, hồng màu nâu thiên hắc lông tóc xa so hiện đại nâu đỏ trường không ít, đầu đại mà viên, đối lập dưới nó lỗ thai ngắn nhỏ mà mượt mà, hôn bộ sông ra thả tiêm trường. Lúc này nó chi sau chấm đất, toàn bộ thân thể đứng lên, cho nên nhìn rất là cao lớn. Tần Duyệt đánh giá kia đầu gấu ngựa tầm mắt cũng từ cây đuốc trung chuyển qua trên người nàng, hướng về phía nàng hung ác há mồm nhè răng, phát ra âm thanh. Nàng khẩn trương điệu tâm muốn từ ngực nhảy ra, lại miễn cưỡng bảo trì chấn định, ánh mắt không mang theo khiếp đảm mà nhìn nó, suy đoán nó sợ hãi cây đuốc, liền lớn mật mà đem cây đuốc hướng nó trước mặt di động. Quả nhiên, gấu ngựa ngoài mạnh trong yếu mà chiều nàng hung tợn mà nhè răng, thật lớn hùng thân vẫn là không tự giác mà sau này lui lại mấy bước. Tần Duyệt rèn sắc khi còn nóng mà lấy cây đuốc ở nó trước mặt dùng sức múa may, gấu ngựa kế tiếp bại lui, cuối cùng thú đồng hung hăng mà nhìn nàng một cái, mới chi trước chấm đất, biến mất ở trong rừng. Tần Duyệt lau đem cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, mồm to hô khí, che lại ngực đè lại mau nhảy ra trái tim. Tinh mịn mưa bụi phiêu xuống dưới, rừng ở trên má thực lạnh, Tần Duyệt ngửa đầu nhìn bầu trời, mây đen áp đỉnh, này vũ chờ lát nữa phải hạ lớn. Nàng một lát không dám trì hoãn, dọc theo cây rừng khe hở trong chiều đi, duỗi thẳng lỗ tai thời khắc lưu ý chung quanh động tĩnh. Trong lòng biết giờ phút này kêu gọi không chừng sẽ đưa tới cái gì manh thú, nhưng thời gian một phút một giây mà qua đi, nàng vẫn là lao lực mà kêu lương giản tên, khắp rừng rậm quanh quần nàng kêu gọi. Nàng bước chân không ngừng dẫm lên lầy lội đi trước, chung quanh trải rộng cao ngất đại thụ, không biết qua bao lâu, nàng phảng phất đi tới rừng rậm cuối, xa xa mà có thể nhìn thấy lỏa lộ thấp bé vách đá. Lúc này, cực đại hạt mưa điên cuồng mà nện ở trên mặt đất, nước mưa tùy ý mà ở trên mặt nàng chảy xuôi, mông lung nàng tầm mắt. Nàng cố sức mà mở to hai mắt, biện bạch phương hướng, trên tay kiên trì không ngừng thiêu đốt cây đuốc, cũng chịu đựng không nổi tắt ở bàng bạc mưa to chung. Nàng ném xuống chùi lùi cây đuốc, đôi tay vòng ở bên miệng, lớn tiếng kêu gọi, lương giản, ngươi ở đâu? Thẳng đến lướt qua thấp bé vách đá, mới vừa nghe thấy rất nhỏ tiếng vang, nàng dính đầy nước mưa trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Theo thanh âm chuyển đến phương hướng tìm kiếm. Rốt cuộc ở một chỗ âm u ẩm ướt trong sân động, trong bóng đêm nương huyệt động ánh lửa, ẩn ẩn thấy lương giản thân ảnh, hắn đầu vai chân bộ nhiễm trói mắt vết máu, tái nhợt mặt cau mày dựa vào vách đá thượng, nhấc lên mí mắt chú ý tới nàng tới, dãy rủa liền muốn đứng dậy. Ngươi như thế nào ra tới? Thanh âm có chút nghẹn ngào, môi trắng bệnh. Thấy hắn này phó chật vật bộ dáng, Tần Duyệt nước mắt xoát xoát liền rơi xuống, nàng vài bước tiến lên đỡ lấy hắn. Ngươi như vậy vẫn không trở về, ta lo lắng ngươi, ngươi bị thương. Ngươi quần áo như thế nào ướt? Bên ngoài trời mưa ngươi còn ra tới làm cái gì? Lương giản chịu đựng đau đớn, thanh âm phóng nhu, nhìn nàng ướt đẫm quần áo. Đáy lòng chỗ sâu trong nơi đó lại nhân nàng lời nói mạch biến mềm mại. Không có việc gì, một lát liền hong khô, ta trước nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Nàng xốc lên hắn quần áo, hắn trên vai cực đại miệng máu thình lình xuất hiện ở trước mắt, chịu đựng nước mắt lại đi kiểm tra hắn trên đùi miệng vết thương, đồng dạng miệng máu thượng còn có động vật dấu răng. Hắn đây là bị nào đó đại hình mánh thú công kích, thương thế nghiêm trọng cho nên không thể trở về, cho nên tìm này chỗ sơn động tạm thời an thân. Như thế nào thương như vậy trọng? Gặp được dã thú ngươi không biết trốn sao? Trước kia các ngươi người nhiều, hiện tại liền ngươi một người, lại lợi hại cũng không thể cùng dã thú cứng đối cứng. Ta trước cho ngươi đắp thượng dược cầm máu, chờ trời đã sang chúng ta lại trở về. Miệng nàng lại nhảy mà niệm, trên tay lại mềm nhẹ mà cho hắn xử lý miệng vết thương đắp thượng cầm máu thuốc bột, nghiêm túc tinh tế mà không buông tha bất luận cái gì một chỗ miệng vết thương. Cầm máu thuốc bột là nàng dùng thảo dược mài nhỏ thành, sắp ra cửa thời điểm suy đoán đến hắn có lẽ sẽ bị thương, liền vội vội vàng vội mảnh đất điểm lại đây, không nghĩ tới thật đúng là phái thượng công dụng. Lương Giản đen nhánh trong trẻo mà đôi mắt, nhìn chằm chằm nàng thon dài mi, đỉnh kiểu cái mũi, cùng với rủ xuống mí mắt thượng mảnh dài lông mi, ánh lửa hạ soát tiếp theo tầng bóng ma, tinh xảo ngũ quan mềm mại tinh tế, trong lòng càng thêm mềm mại, liền miệng vết thương xé rách đau đớn phảng phất đều biến mất không thấy. Ai nói ta không địch lại bất quá? Ta bất quá là bị thương, kia dạ thú lại muốn trở thành chúng ta trong bụng cơm. Lương Giản khoe miệng ngậm một mặt cười, ngữ khí rất có vài phần kiêu ngạo tự tin. Người này, rõ ràng bị như vậy trọng thương, còn có thể một bộ khí phách hăng hái thắng lợi giả bộ dáng. Tần Duyệt liếc mắt nhìn hắn, mà không lên tiếng cho hắn xử lý tốt miệng vết thương, mới vừa rồi ngữ khí lạnh lạnh nói, nhưng ta chỉ nhìn thấy ngươi một cái thương hoạn, chỗ nào tới trong bụng cơm. Lương Giản lưng dựa ở vách đá thượng, khúc khởi không bị thương cái kia chân, cong xuống tay cánh tay chống ở đầu gối, tùy ý liếc liếc mắt một cái trong sơn động bộ, đặt ở bên trong. Theo hắn tầm mắt xem qua đi, Tần Duyệt chú ý tới này sơn động có trời đất khác, chỉ là vừa mới nàng một lòng đặt ở Lương Giản thương thế thượng, cũng không nhìn kỹ. Lại thấy sơn động cũng không phải chỉ có một động, hướng trong quải con còn có một cái cửa động, vách đá nhô lên gập ghềnh, này chỗ sơn động thoạt nhìn đảo tựa một chỗ hang động đá vôi. Nàng theo lời đi đến nội bộ cửa động, bên trong là một chỗ lớn hơn nữa huyệt động, đen như mực mà xem không rõ ràng. Nàng lại lộn trở lại cầm một cây thiêu nhánh cây, nương ánh lửa hướng trong đi, dưới chân đá đến một chỗ mềm mại lông tóc, dọa nàng sau này co rụt lại. Đi xuống xem, lại thấy một con quái vật khổng lồ cứng đờ ngã xuống đất không dậy nổi, bên cạnh chảy xuôi khô cạn vết máu, đại thấy rõ dã thú khỏe miệng lợi kiếm dường như răng nanh, nàng nhận ra tới đây là cọp răng kiếm, cũng chính là xanh đá bọn họ xưng cự răng thú. Nay chỉ cọp răng kiếm so lúc trước kia chỉ thể tích lớn gấp đôi không ngừng. Cũng không biết hắn thương thế như vậy trọng dưới tình huống như thế nào dọn tiến vào. Cây bước đi phía trước rôi ra, nàng nhìn thấy này chỗ đại huyệt động đi phía trước thế nhưng còn có một chỗ cửa động, bên trong sâu thẳm thần bí, cũng không biết thông hướng phương nào. Nàng nổi lên lòng hiếu kỳ, lại trong lòng biết Lương Giản thương thế quá nặng, không phải có thể thám hiểm thời điểm, liền xoay người trở lại Lương Giản bên người. Trong động đống lửa còn ở hừng hực thiêu đốt, bên ngoài mưa to đầm địa không ngừng. Này sơn động địa thế chỗ trũng, không ít nước mưa theo địa thế chảy xuôi xuống dưới, gặp được đống lửa chỗ lại vòng nửa vòng hướng càng sâu chỗ lan tràn. Bọn họ đợi kia chỗ rửa gần vách đá, địa thế không tính thấp, nàng sợ trên người y phục cầm ướt dính ướt Lương Giản quần áo, liền cách hắn xa hơn một chút ngồi xuống. Lương Giản ánh mắt đen kịt mà nhìn hắn, nhấp môi, ngươi ngồi lại đây một chút, đem quần áo nướng làm. Kỳ thật nàng quần áo đã không như vậy ướt. Mới vừa tiến vào thời điểm ức có thể ninh ra thủy, hiện tại chỉ là kề sát thân thể, bất quá nàng cũng không thích quần áo ướt dính ở trên người, liền theo lời để sát vào đống lửa. Lương Giản cởi trên người áo khoác, rồi tay đưa cho nàng, ngươi đem trên người quần áo cởi, xuyên cái này. Tần Duyệt ngốc lăng mà nhìn nàng, lúc sáng lúc tối ánh lửa trung biện không rõ hắn thần sắc, nàng lại mặc danh cảm thấy ngượng ngùng, nàng bên trong chân không có mặc nội y hề. Thấy nàng túi đầu nửa ngày không tiếp, Lương Giản nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, thoáng nhìn nàng bên thai chỗ hồng nhuận, mới vừa rồi hiểu được, không nhịn được mà bật cười, đừng lo lắng, ta hiện tại hữu tâm vô lực. Chương 45 mang thù hùng. Nghe vậy, Tần Duyệt trong suốt ánh mắt trừng hướng hắn, ai nói ta lo lắng cái này. Vẻ mặt giận dữ mà tiếp nhận hắn áo khoác, trên mặt ngượng ngùng sạch sành xanh tối lui, thấy hắn mục không nhìn thẳng mà nhìn nàng, liền nói, vậy ngươi nhắm mắt lại. Lương Giản tuấn mi hơi trọn, ánh mắt mang theo bỡn cợt, đang muốn nói cái gì, lại bị Tần Duyệt giơ tay đánh gãy, không cần, ta đi bên trong đổi. Dứt lời, cũng không để ý tới hắn, cầm áo khoác liền tiến bên trong huyệt động đi. Lương Giản nhìn chăm chú nàng bóng dáng, thẳng đến nàng biến mất ở cửa động, Phương rời đi tầm mắt, nhìn chăm chú vào nơi nào đó nhảy lên ánh lửa, khóe miệng cong lên thanh thiển độ cung. Tần Duyệt thay đổi quần áo ra tới, lại thấy Lương Giản dựa vào vách đá, nhắm mắt lại ngủ rồi, yên tĩnh trong không gian chỉ còn lại có đống lửa tư tư thiêu đốt thanh âm cùng hắn rất nhỏ tiếng hít thở. Lo lắng hắn như vậy ngủ cảm lạnh, nàng hai tay làm cột nhanh chóng hong khô quần áo, liền đem trên người áo khoác thay thế khoác ở Lương Giản trên người, rất nhỏ động tĩnh vẫn chưa bừng tỉnh hắn. Nàng ngồi xổm ngồi ở bên cạnh hắn, nương ánh lửa tinh tế đánh giá hắn mi, hắn mắt, hắn mũi, tiếc nuối trước kia như thế nào không phát hiện hắn lớn lên như vậy đẹp đâu. Nhu hòa ánh lửa hạ, hắn nhất quán lạnh lùng ngạnh lãng ngũ quan trở nên nhu hòa, bằng thêm mấy mạt thiếu niên khí, nàng không khỏi nhớ lại hắn thiếu niên khi bộ dáng. Cùng ở một cái trong đại viện, hai người cũng không hiểu biết, tương ngộ tiếp đón đều sẽ không đánh. Hắn cao nàng mấy giới, hai người không ở cùng cái vòng, chỉ biết hắn là trong viện ca ca, diện mạo có vài phần ấn tượng lại không rõ ràng. Thẳng đến nghe theo cha mẹ an bài cùng hắn kết hôn, nàng vẫn là chỉ đương nàng là ở chung người xa lạ, với tình yêu nàng luôn là ngây thơ vô tri, không nghĩ tới thay đổi thời không đáy lòng lại lấp đầy hắn. Nàng nhịn không được duỗi tay mạt bình hắn nhăn lại tuấn mi, ở hắn đẹp môi mỏng thượng rơi xuống nhợt nhạt hôn, nhẹ giọng nói một câu, ngủ ngon. Huyệt động ngoại vũ tí tách, quắt tiến vào gió thu thổi đến ánh lửa lay động, nàng lại không cảm thấy lạnh, có hắn ở địa phương, đáy lòng phá lệ kiên định cùng an bình. Ở dần dần tắt rớt ánh lửa chung, nàng cuộn tròn ở Lương Giản bên cạnh, nhắm lại mắt. Nửa ngộng nửa tỉnh gian, chợt nghe thấy một tiếng dã thu chú lên, Tần Duyệt đột nhiên mở bừng mắt, lại thấy một đoàn thật lớn hồng màu nâu thân ảnh từ cửa động rẽ rủa muốn vào tới, nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia đoàn thân ảnh, đồng tử chợt phóng đại. Là tối hôm qua kia đầu gấu ngựa. Không nghĩ tới nó thế nhưng có thể tìm tới nơi này tới. Tối hôm qua nó sợ hỏa mới không dám tiến lên. Trước mắt đống lửa đã là tắt. Nàng nhấp khẩn môi, lại bị bên cạnh bàn tay to nắm lấy thủ đoạn. Lương Giản lãnh quang quét về phía kia đầu gấu ngựa. Một tay nhặt lên bên cạnh cung tiễn, lại phát hiện mục tiễn đã dùng xong. Hắn tối hôm qua hấp tấp rằn cũng không nhặt về trên mặt đất mục tiễn. Không biết có phải hay không ảo giác. Tần Duyệt tổng cảm thấy kia đầu gấu ngựa nhìn về phía nàng trong ánh mắt, có vài phần đắc ý cùng kiêu ngạo. Đúng vậy, nhìn về phía nàng. Kia đầu hùng nhận được nó. Nàng muốn mắng người, nơi này dã thú đều thành tinh sao. Gấu ngựa phảng phất biết bọn họ chắp cánh khó thoát, chậm chậm mà tứ chi chấm đất hướng bên này dịch, nứt ra rồi nhọn nhọn răng nanh, đảo như là hướng nàng đắc ý cười. Tần Duyệt ánh mắt gắt gao khóa trụ nó, bàn tay nắm chặt thành quyền, đang muốn móc ra mông cổ đao. Lại bị không biết khi nào tỉnh lại, mặc tốt quần áo Lương Giản ngăn lại, chúng ta hướng trong động chạy. Hắn nói bỗng nhiên bừng tỉnh Tần Duyệt, huyệt động bảy cong tám vòng, thả vách đá hỗn độn năm chương mà đá lởm chởm nô lên, chỉ sợ có chút địa phương kia đầu gấu ngựa cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua. Hai người đôi mắt nhìn chằm chằm gấu ngựa, lén lút đứng dậy, chậm rãi hoạt động bước chân, gấu ngựa cực đại thân thể đổ ở cửa động, cách bọn họ còn có vài mễ khoảng cách. Mà bọn họ ly bên trong cửa động đồng dạng có vài mễ, nếu là bỗng nhiên chạy tới, hai người chạy vội tốc độ vô luận như thế nào đều không thắng nổi dã thú phấn khởi một phát. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể chậm rãi dạo bước chu toàn, tận khả năng mà không cho gấu ngựa phát hiện bọn họ mục đích. Quả nhiên, kia đầu gấu ngựa nghĩ lầm hai người cùng nó vòng vòng chơi, khỏe miệng liệt đến càng khai, cực đại hùng thân vẫn như cũ không nhanh không chậm mà hướng bọn họ bên này di động. Hai người ở ly miệng huyệt động vài bước thời điểm, liếc nhau, đống nhiên chiều sau xoay người, ra sức hướng huyệt động bên trong chạy, một đường xuyên qua đại huyệt động cùng với càng sâu chỗ hẹp hòi đường đi. Gấu ngựa sửng sốt, làm như không rõ đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian con ngồi như thế nào chợt không thấy, đãi phản ứng lại đây, một tiếng tiếng huýt gió xuyên qua đường đi chuyển tới Tần Duyệt bên hai. Hai người chật vật chạy trốn, nghe thấy phía sau gấu ngựa đuổi theo tiếng vang, bọn họ dọc theo đường đi chạy đến cuối. Xoay cái cong đi vào một chỗ càng rộng lớn huyệt động. Nàng quả nhiên không đoán sai, đây là một chỗ thiên nhiên hang động đá vôi, đủ loại kiểu dáng quái thạch tự nhiên xây, rủ xuống ở đỉnh nham thạch cũng hình thái khác nhau. Đột nhiên lại nghe thấy một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng, lại nguyên lai là kia đầu gấu ngựa đã đuổi theo bọn họ chạy tới nơi này, khổng lồ hùng thân tạp ở hẹp hòi đường đi khẩu, tránh thoát không tiến vào. Thấy thế, Tần Duyệt thở ra một hơi, khiêu khích tựa mà dương mắt xem nó. Lộ ra đắc ý cười. Vừa mới kịch liệt chạy vội liên lụy đến Lương Giản miệng vết thương, Tần Duyệt nghe thấy hắn nhíu mày tư một tiếng, vội không hề xem kia đầu xuẩn hùng, đỡ Lương Giản, nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Chúng ta ở chỗ này nghỉ một lát. Dứt lời, liền hai tay đỡ hắn ngồi vào một bên bộ dáng cổ quái nham thạch bên, Tần Duyệt lại nhu thuận mà cho hắn thượng một lần thuốc bột. Đại hắn cảm giác chuyển biến tốt đẹp, mới yên lòng. Đường đi khẩu kia chỉ gấu ngựa vẫn như cũ phẫn nộ mà gầm rú, dãy rùa hùng thân tưởng chui vào tới, lại càng lún càng sâu, tập ở đường đi khẩu vào không được cũng ra không được. Tần Duyệt khinh miệt ánh mắt đảo qua nó, tựa hồ gia tăng nó phẫn nộ, giống lên một tiếng càng vang dội. Nàng vội nghiêng đi thân, hướng tới Lương Giản phun tào nói, kia đầu hùng nhận được ta, tối hôm qua chúng ta gặp qua, nó sợ hỏa, ta cầm cây đuốc nó không dám tới gần liền chạy. Không nghĩ tới đi theo ta đuổi tới nơi này tới. Lương Giản cảm thấy hứng thú mà chăm chú nhìn kia đầu gấu ngựa, thấy nó đích xác nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bên người Tần Duyệt, thú đồng thiêu đốt lửa giận, đối hắn không có hứng thú, nghi hoặc nói, ngươi đối nó làm cái gì, nó còn rất mang thủ. Tần Duyệt bĩu môi, vô ngữ nói, là nó tối hôm qua làm sợ ta. Lại làm như nhớ tới cái gì, chần chờ nói, chẳng lẽ là bởi vì cây đuốc thiêu điểm nó lông tóc. Nàng cau mày nghĩ nghĩ, nhìn kia đầu gấu ngựa, ánh mắt phẫn nộ, này đầu hùng cũng quá mang thù đi, tối hôm qua đem ta sợ tới mức quá sức, hơn nữa cũng là nó chính mình thấu đi lên. Thấy nàng mặt đẹp khí đỏ bừng, Lương Giản bàn tay to nhéo nhéo mặt nàng, cười khẽ, ngươi cùng cái xúc sinh sinh khí cái gì? Nó tạp ở nơi đó không thể động đậy, ngươi đi làm thịt nó hả giận đó là. Vừa dứt lời, Tần Duyệt liền nhìn thấy kia đầu gấu ngựa ban đầu nhìn chằm chằm nàng thú đồng. Ngược lại nhìn chằm chằm Lương Giản không bỏ, trong ánh mắt mang theo vài phần phẫn nộ cùng một tia sợ hãi. Tần Duyệt trong lòng kinh ngạc, quan sát kỹ Lương kia đầu gấu ngựa, xác định chính mình không nhìn lầm, liền giật nhẹ Lương Giản góc áo, bĩu môi, kia đầu hùng hận thượng ngươi. Lương Giản quả thực thấy kia đầu gấu ngựa nhìn chằm chằm hắn không bỏ, thấy hắn lạnh lùng ánh mắt đảo qua tới, cực đại thân thể còn nỗ lực sau này rụt rụt, hạ thấp tồn tại cảm, lại không thay đổi được gì. Trong lòng cũng ngạc nhiên không thôi. Này đầu hùng không chỉ có mang thủ, còn nghe hiểu được người ngữ. Chương 46 phát hiện mỏ mối. Trống trải hang động đá vôi nội, thạch nhũ thượng hội tụ giọt nước rơi trên mặt đất, linh hoạt kỳ ảo tí tách thanh ở trong động tiếng vọng. Gấu ngựa khổng lồ thân thể hơi hơi co rúm lại, to như vậy đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai người, lại không quên vươn răng nanh trong miệng phát ra hung ác mà chu lên. Tần Duyệt ngưng thần trầm tư nửa ngày, liền đứng dậy. Không nói một lời mà móc ra mông cổ đào chiều nó đi qua đi, khinh miệt ánh mắt đối thượng nó cửu hận ánh mắt. Ngưng ở nó trước mặt, lưỡi dao sắc bén chết xạ lóa mắt bạch quang, nàng chọn mi không chút nào ngoài ý muốn thấy thân thể hắn run rẩy, dùng sức dây rủa sau này lui, nhưng khổng lồ thân thể cùng hai sườn vách đá dán sát chặt chẽ, không hề khe hở. Nàng giơ tay lên, thế nhưng thấy gấu ngựa sợ tới mức bế khẩn hai mắt, nửa ngày, thấy không động tĩnh. Phương run rẩy mà mở mắt ra ra, liền thấy trước mặt người cười như không cười mà nhìn nó. Ngươi xem muốn làm thịt nó sao? Tần Duyệt xoay người cười tủm tỉm hỏi Lương Giản. Tùy ngươi. Lương Giản mắt lạnh liếc gấu ngựa liếc mắt một cái, thân thể hắn run rẩy mà độ cung lớn hơn nữa, nhìn về phía Tần Duyệt trong ánh mắt mang theo một tia xin tha. Tần Duyệt thở dài, buông tay nói, tính, làm nó ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Đối có linh tính động vật nàng thực sự không hạ thủ được tàn sát, nếu là sinh tử vật lộn gian nàng đảo không có gì không hạ thủ được, chẳng qua trước mắt gấu ngựa đối bọn họ cấu không thành uy hiếp, hà tất làm điều thừa. Lương Giản đối này không có dị nghị, hẹp dài đôi mắt nhìn chung quanh hang động đá vôi bốn phía, tới khi xuất khẩu bị gấu ngựa lấp kín, bọn họ cần khắc tìm cái xuất khẩu. Đỉnh có chỗ chỗ hổng làm ánh mặt trời tả tiến vào, lại có mấy chục mễ độ cao. Nay chỗ huyệt động bốn phương thông suốt, hẳn là không ngừng một chỗ xuất khẩu mới là. Hai người một đường dọc theo hình thù kỳ quái vách đá đi tới, lộ không thông liền quải cái cong nhi, dưới chân nham thạch gập ghềnh, nơi này sơn động tương thông, đỉnh cao lớn hơn 10 mễ, hai người đảo so với phía trước chạy trốn khi đi nhàn nhã. Huyệt động khúc chết sâu thẳm, ánh sáng càng thêm hắc ám, phía trước xa xa mà có nói bạch quang, Tần Duyệt chỉ cho là ly xuất khẩu không xa. Không ngờ đi vào đi, là một chỗ càng trống trải huyệt động, dựa gần vách đá chính là một chỗ tiểu thủy đàm, mặt nước vẫn đục bay vài miếng khô vàng lá cây. Đông nhiên thấy hồ nước, Tần Duyệt đốn giác khát nước khó nhịn, hai người một suốt đêm không uống một ngụm thủy, môi khô nước. ta đi tiếp thủy. Nay thủy nhìn thực dơ, nhưng nàng không thể ghét bỏ, điều kiện cho phép nàng cũng muốn sạch sẽ nguồn nước, đáng tiếc hai người càng đi càng sâu, không biết khi nào có thể đi ra nơi này. Nàng ghé vào hồ nước biên, thấy đàm biên trên nham thạch che kín màu vàng nhạt xương thể, chóp mũi ngửi được một cổ cực đạm hàm ướt vị, nàng đống nhiên vui vẻ, đôi tay vói vào vẩn đục hồ nước, đôi tay phủng một phùng thủy. Nàng thật cẩn thận mà vươn đầu lưỡi, liếm liếm trong tay thủy, một cổ quen thuộc khổ hàm vị từ đầu lưỡi tràn ngập mở ra, nàng hai mắt sáng lên mà quay đầu lại nhìn Lương Giản. Nàng vui vẻ mà muốn nhảy dựng lên, nàng thế nhưng phát hiện mối, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Thấy nàng vẻ mặt vui mừng bộ dáng, Lương Giản trong lòng đoán được cái gì, xoài bước đến gần, duỗi tay dính ướt, liếm một ngụm, gật đầu nói, là mối. Đây là một chỗ mỏ muối, ẩn sâu ở huyệt động bên trong, hơn nữa độ tinh khiết rất cao. Này bông hồ nước tất cả đều là nước muối, hồ nước một vòng che kín màu vàng kết tinh, là từ nước muối đọng lại kết tinh mà hình thành. Tân Duyệt lấy mông cổ đao nhẹ nhàng quát một tầng, dừng ở trong lòng bàn tay là một tầng thoạt nhìn như là cắt đá tinh thể, đây là chưa kinh lọc muối, hương vị phát khổ. Phía trước từ Hùng Thị bộ lạc đổi về kia nửa túi muối, đồng dạng là chưa từng lọc quá. Nàng sợ lọc sau số lượng giảm mạnh, bởi vậy chỉ có thể miễn cưỡng dùng ăn những cái đó thô lệ phiếm khổ muối viên. Hiện giờ phát hiện mỏ muối, nàng nhưng thật ra phá lệ tưởng niệm trước kia hoa dâm muối tinh, tưởng niệm kia cổ hàm hương không mang theo chua xót hương vị. Hấp tấp ra cửa, bọn họ cũng không có lọc công cụ. Nghĩ nghĩ, Tân Duyệt từ váy áo xé xuống một mảnh bố, nằm xoay trên đàm biên, tinh tế quát bờ biển trên nham thạch bám vào kia tầng màu vàng kết tinh. Thẳng đến chất đầy tiểu đồi núi, nàng mới dừng lại tới. Đêm này đó mới lấy về đi qua lự, về sau liền không cần lại ăn những cái đó tán gẫu muối thô. Nàng xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng, cười nói. Lương Giản duỗi tay đem nàng trong tay mông cổ đao lấy lại đây, mắt đen nhìn chăm chú nàng, trầm giọng nói, ta tới. Tân Duyệt trần trờ mà nhìn mắt hắn phía trước chảy ra quá huyết miệng vết thương, đang muốn nói chuyện, lại nghe hắn nói, miệng vết thương trên vai, không ở trên tay. Chỉ thấy hắn nhanh chóng mà quát tiếp theo tầng tầng màu vàng tinh thể, hiệu suất so nàng mau thượng không ít, nàng liền không hề nói cái gì. Ngược lại đánh giá này chỗ huyệt động trung tâm vị trí giữa vách đá là mỏ muối, sườn biên còn có một chỗ cửa động, trong động sâu thẳm không biết đi thông nơi nào. Nhưng trực giác nói cho nàng, khẳng định không phải xuất khẩu. Nàng không khỏi có chút nhục trí, tách ra vài phần phát hiện mỏ muối kinh hỉ, to như vậy gấu ngựa đổ ở xuất khẩu chỗ. Nơi này lại đi vào ngõ cụt, chẳng lẽ muốn đói chết ở huyệt động sao? Nàng ngửa đầu ánh mắt chuyển hướng cao ngất đỉnh chót, nơi đó bạch quang tả tiến vào, nhìn như có hy vọng, lại càng giống một cái nhà giam, bọn họ lại không thể vượt nóc băng tường, tự nhiên ra không được. Nàng ngồi xổm mỏ muối bên cạnh nhìn Lương Giản ngón tay thon dài, đôi tay nâng gương mặt, buồn bã nói, chúng ta còn có thể tìm được xuất khẩu sao? Lương Giản tay một đốn, ngẩng đầu xem nàng, phục lại cúi đầu. Trước tìm xem. Thật sự không được, vẫn là hồi ban đầu nơi đó nghĩ cách. Tân Duyệt thở dài, chờ hắn lộng xong rồi, mới đưa bố rắc đánh cái kết, đem bên trong muối tinh chặt chẽ mà bao vây lấy. Lương Giản bàn tay to nắm nàng, hướng tới kia chỗ sâu thẳm không biết phương hướng huyệt động hướng trong đi, trong bóng đêm hắn đôi mắt lộng lẫy, bốn phía an tĩnh đến chỉ nghe thấy hai người tiếng bước chân. Không báo hy vọng mà hướng phía trước đi tới, quả nhiên đi đến cuối. Là một đổ rắn chắc gầm ướt vách đá, phía trước không đường. Hai người chỉ phải nhận mệnh mà trở về đi, nàng nhịn không được nhìn mắt bên người sắc mặt trầm ổn Lương Giản, thấy hắn chút nào không nóng nảy bộ dáng, mặc danh mà cảm thấy tâm an. Lần thứ hai xuất hiện ở gấu ngựa trước mắt khi, nó rũ đầu đã là hơi thở thoi thoát, to như vậy hùng thân xám xịt cực chật vật, hiển nhiên trước đây rẽ rùa thật lâu sau không có kết quả. Nghe thấy tiếng bước chân, gấu ngựa nâng lên cực đại đầu. Trước đây hung ác thú đồng tẫn hiện mỏi mệt, đại thấy hai người, thú đồng sáng ngời, chiều bọn họ chít chít hừ hừ vài tiếng. Nhưng thật ra không có phía trước hung ác, Tần Duyệt nhìn bật cười. Tựa hồ cảm giác được nàng cười nhạo chi ý, gấu ngựa suy yếu vô lực mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chờ nhìn đến bên người nàng người lánh mắt, đầu lại rụt trở về. Tần Duyệt xem đến buồn cười, để sát vào nó, chúng ta đánh cái thương lượng, chúng ta đem ngươi làm ra đi. Ngươi không hề khó xử chúng ta như thế nào. Gấu ngựa nghe thấy nàng thanh âm, ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn nàng, làm như không hiểu nàng đang nói cái gì. Nàng vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn về phía Lương Giản, xem ra nó cũng không phải có thể hoàn toàn nghe hiểu tiếng người sao. Lương Giản rất là vô ngữ mà nhìn nàng, nhíu mày nói, hà tất cùng này xuất sinh vô nghĩa, trực tiếp làm thịt nó, có thể đi ra ngoài. Lúc trước cũng không biết này chỗ huyệt động không có cửa ra vào khác, hiện giờ đi khắp không tìm được đường ra, hắn tự nhiên muốn dùng đơn giản nhất phương pháp giải quyết. Có đạo lý. Tân Duyệt trầm ngâm nửa ngày, gật đầu nói. Hai người nhất ngôn nhất ngữ, bên cạnh gấu ngựa mờ mịt mà nhìn, làm như cảm giác được sinh mệnh đã chịu uy hiếp, thân thể thẳng run, cầu xin ánh mắt đầu hướng Tần Duyệt, nào có nửa phần phía trước khoe khoang bộ dáng. Chương 47 trở lại nhà gỗ. Giao cho ta đi. Thấy nàng mặt lộ vẻ không đành lòng, Lương Giản tới gần gấu ngựa, thế nàng hạ quyết định. Vạn vật đều có linh, nay đầu gấu ngựa cực kỳ mà thông nhân tính, ngửi được một tia hơi thở nguy hiểm, trong mắt toàn là hoảng loạn, trong miệng phát ra kêu rên. Giơ tay chém xuống, phiếm bạch quang lãnh nhận để thượng gấu ngựa đầy đặn cổ, mắt thấy liền phải đâm vào đi, đang nhận được một cổ lực cản. Tần Duyệt duỗi tay lôi kéo cánh tay hắn, nhìn hắn ánh mắt hơi lóe, nhấp miệng, lắc đầu nói, tính, phóng nó một mã, đem nó làm ra đi thôi. Ngươi xác định. Lương Giản thân sắc bất biến mà nhìn chằm chằm nàng mặt, ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm mặt nói, lộng nó đi ra ngoài, nó nếu là không buông tha chúng ta đâu. Nàng chợt nhớ tới gấu ngựa lẻn vào huyệt động chung lấy bọn họ đương chuột trêu chọc kia một màn, nếu không phải gấu ngựa tạp ở đường đi xuất khẩu, chỉ sợ giờ phút này vì thịt cá đó là bọn họ. Nghĩ nghĩ, nàng đi lên trước, uy hiếp ánh mắt quét về phía gấu ngựa, lạnh lùng nói, nếu lộng ngươi đi ra ngoài, chúng ta như thế nào cũng coi như ngươi ân nhân cứu mạng, không cầu ngươi tri ân báo đáp, nhưng ngươi nếu là còn dám đi tìm tới rừng một chút, nàng tăng thêm ngự khí uy hiếp, lần tới nhất định phải đem ngươi lột ra chịu kinh nướng chín ăn. Không biết hay không uy hiếp hiệu quả, nàng ngôi nói một cái từ gấu ngựa khổng lồ thân thể liền run run, nàng lộ ra vừa lòng mà mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía Lương Giản, như thế nào làm ra đi. Hán đông lạnh đôi mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại vẫn là trả lời, ngươi sau này lui vài bước. Nàng theo lời lui lại mấy bước, thối lui đến sườn biên, ly xa một chút. Hắn lại nói, ước chừng đoán được hắn muốn làm cái gì, Tần Duyệt lại lui lại mấy bước, đứng ở đường đi khẩu phía bên phải, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn động tác. Chỉ thấy Lương Giản vươn hữu lực chân dài, một chân hung hăng đá hướng gấu ngựa ngực bụng vị trí, đồng nhiên một thanh âm vang lên động, gấu ngựa đau chu lên vài tiếng. Câm miệng. Lương Giản sau này lui vài bước, một cái mượn lực hai chân hoành đá đi, Tần Duyệt che lại mắt, nàng giống như nghe thấy xương cốt nứt rất thanh âm. Hào thảm. Không biết Lương Giản đạp bao nhiêu lần, chỉ nghe được phịch một tiếng vang lớn, to như vậy gấu ngựa ầm ầm ngã xuống đất, bên cạnh người hai nơi cạo một tầng da lông, tức khắc huyết nhục mơ hồ. Lại vừa thấy, gấu ngựa ngã quỵ trên mặt đất liền hôn mê bất tỉnh, dư quang thoáng nhìn Lương Giản gợi lên khóe môi, tổng cảm thấy hắn là cố ý vì này. Tần Duyệt thân mình run rẩy, lắc đầu, thấy Lương Giản bước ra đi nhanh hướng phía trước đi, liền vài bước đuổi kịp. Lại quay đầu lại ánh mắt phức tạp mà ngắm mắt nằm trên mặt đất gấu ngựa, ai thán một tiếng, tự cầu nhiều phúc đi. Hai người xuyên qua hẹp dài đường đi, đi ngang qua cọp răng kiếm ẩn thân huyệt động khi, ngừng lại, hình thể khổng lồ cọp răng kiếm sớm đã chạy khô máu, da lông mềm mại thân thể đã là cứng đờ. Cuối mùa thu mát mẻ, đặt một đêm sau trong không khí chỉ tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, không có mùi hôi thối, này cọp răng kiếm đến nghĩ biện pháp dọn về đi, bỏ quên quá mức đáng tiếc. Tần Duyệt cau mày nghĩ biện pháp, lại thấy Lương Giản đã cúi người đem cọp răng kiếm thi thể kháng trên vai, nàng xem đến trợn mắt há hốc mồm, hắn sức lực khi nào có lớn như vậy. Hắn mân khẩn môi mỏng, cánh tay sử lực nắm lấy trên vai giã thu đùi, trên vai lại chảy ra huyết, trên mặt có chút tái nhợt, cọp răng kiếm đột nhiên từ trên vai chạy xuống, nện ở trên mặt đất một tiếng vang lớn. Tần Duyệt chạy nhanh tiến lên giữ chặt hắn, lớn như vậy ngươi như thế nào khiêng được. Ở nơi nào đều là đến muốn mấy người mới nâng đến động. Lương Giản khuôn mặt tuấn tú có chút cứng đờ, không nói một lời còn tưởng thử lại. Tần Duyệt vội nói, nếu không, chúng ta đem nó lột ra tách ra, đi trừ nội tạng cũng có thể giảm bớt trọng lượng. Hắn dừng một chút, gật gật đầu, dẫn đầu đem cọp răng kiếm trên người loang lổ ra lông hoàn chỉnh mà lột xuống dưới. Tần Duyệt nhặt khối tiêm hòn đá, cắt ra bụng, móc ra nội tạng, hai người hợp lực đem cọp răng kiếm tách ra thành mấy đại khối. Chỉ là hổ cốt cứng rắn, thực sự làm cho bọn họ phí không ít lực. Chống chảy huyệt động, chỉ để lại một đống động vật nội tạng cùng máu đen, hai người đã đứng dậy đường về. Rừng rậm mặt đất lầy lội bất kham, hai người đi ngang qua rừng rậm trở lại nhà gỗ khi, đã là lúc chạng vạng. Tần Duyệt đẩy ra cửa gỗ, buông trên vai khiêng đại khối thú thịt, liền nhanh chóng một tay gỡ xuống cột thượng quần áo, vội vã mà chạy đến bờ sông. Một thân huyết ô tràn ngập tanh hôi vị, nhao dính dính làm nàng khó có thể chịu đựng, nàng cởi ra dơ hề hề quần áo, bất chấp nước sông lạnh lẽo, chạy nhanh tắm rồi, nhân tiện rửa sạch đen nhánh tóc dài. Rửa sạch sẽ một thân thoải mái mà ngồi vào bờ biển hòn đá thượng, nghe thấy quen thuộc tiếng bước chân, nàng xoay người nhìn đến Lương Giản đi đến bờ sông, cũng muốn nhảy vào đi tẩy. Nàng lông mày nhíu lại, ai nha một tiếng, ngăn lại hắn, ngươi không thể như vậy tẩy, ngươi trên vai trên đùi miệng vết thương không thể dính thủy. Hắn bước chân một đốn, nhướng mày xem nàng, vậy ngươi giúp ta tẩy. Tần Duyệt nghĩ không ra lý do cự tuyệt, phục cố mà làm nói, vậy ngươi ngồi lại đây. Ngay sau đó đứng dậy làm Lương Giản ngồi vào bờ sông hòn đá thượng, nàng túi người dính ướt khăn, dục hướng trên người hắn sát. Lại nghe hắn cười nhẹ nói, đừng nóng nội, ta còn không có cởi quần áo. Lương Giản khớp xương rõ ràng bàn tay to tùy ý cởi bỏ y hề khấu, cởi ra áo trên, lộ ra rộng lớn bả vai, trắng non cường trắng ngực, cơ bắp rõ ràng eo bối, Tần Duyệt xem đến phát ngốc, hơi không thể nghe thấy mà nuốt hạ nước miếng. Thẳng đến hắn cởi xuống đai lưng cởi ra quần, thon dài hữu lực đùi lộ ra tới, lúc này mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu mặt chiều lẳng lặng chạy xuôi con sông. Hảo! Nghe vậy, Tần Duyệt quay lại đi, lại thấy hắn đem bó sát người quần lót cũng cởi, toàn thân trên dưới không một ti ché lấp, rộng mở đùi ngồi ở hòn đá thượng, buồn cười mà nhìn nàng. Hoàng hôn ánh chiều tà dừng ở trên người hắn, phảng phất mạ một lớp vàng sắc, nàng ngơ ngác mà nhìn hắn, hai chân trung gian ngủ say cái gì đó dừng ở nàng thanh triệt trong mắt. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, che lại mắt, chỉ vào hắn, ngươi như thế nào đem quần lót cũng cởi. Lần trước đột nhiên nhìn thấy một bôi đen, lần này lại nhìn cái rõ ràng, theo lý thuyết hai người quan hệ như vậy thân mật, nàng cũng không đến mức thẹn thùng đến tận đây, chẳng qua mỗi lần hoan ái đều là trong bóng đêm tiến hành, lúc này là thật đánh thật nhìn thấy nam nhân kia trưởng phòng bộ răng gì. Lương Giản bàn tay to lôi kéo, đem nàng kéo đến hai chân trung gian, buồn cười nói, sợ cái gì, ngươi lại không phải chưa thấy qua. Tần Duyệt nhắm mắt không xem hắn, mạnh miệng nói, chưa thấy qua. Kia làm ngươi hảo hảo xem bên thai nam nhân thanh âm trầm thấp mị hoặc, làm nàng căng thẳng tiếng lòng run lên. Nàng thiên đầu, đẩy ra hắn, lưu manh, không được, ngươi còn có nghĩ tắm rửa. Lương Giản rất có hứng thú mà xem nàng từ trên cổ lan tràn mà thượng đỏ bừng, thấy nàng xấu hổ buồn bực không thôi, liền không hề đậu nàng, nghiêm trang nói, ngươi giúp ta trả lưng. Nghe vậy, Tần Duyệt lặng lẽ nhấc lên mí mắt, mắt nhìn thẳng vòng đến hắn phía sau. Ước át khăn tinh tế lau khô hắn đĩnh bả xuống lưng, đai sắt đến bả vai, xem hắn huyết nhiễm hồng dây cột, nhìn đau lòng, đơn giản giúp hắn đem trừ kia chô ở ngoài địa phương toàn rửa sạch sẽ. Khăn hướng hắn trên đùi một ném, không được tự nhiên viết quá mặt, nơi đó chính ngươi tẩy, đợi chút đi trở về ta lại cho ngươi thượng một lần dược. Hảo! Thấy hắn ứng sảng khoái, Tần Duyệt sửng sốt, lại thần sắc bất biến mà ngồi vào một bên. Tầm mắt từ hắn phía sau lưng chậm rãi dịch đến nơi xa ven hồ. Hoàng hôn sớm đã biến mất với sơn gian, chân trời mây tía sắc thái sắc sỡ, vượng nhiễm không bờ bến mặt hồ, đẹp như tiên cảnh cảnh sắc xua tan nàng một đường mỏi mệt. Chương 48 trong hồ vớt cá. Chỉ trước mắt, bọn họ đến này Bình Nguyên An gia đã gần đến 2 tháng, nơi xa dãy núi thấp thoáng hạ rừng cây thâm thâm thiển thiển hương hoàng, phiến lá điêu tàn quá lộ ra hoành nghiêng chọc chặt cây. Mùa đông mau tới. Nay trận, Tần Duyệt cũng thử đi theo Lương Giản cùng đi ra ngoài, Lương Giản săn thú, nàng thu thập trên cây dã quả cùng quả hạch, chỉ là gần nhất dã quả phần lớn khô cát, quả hạch nhưng thật ra có không ít còn thừa. Rừng cây lớn lên ở hủ mộc thượng nấm, cũng bị nàng thải tới hầm canh thịt, nguyên nước nguyên vị thực tươi ngon. Còn thừa hơn phân nửa lấy tới phóng trong viện đất chống thượng phơi khô, chứa đựng ở hàng mây che trong sọt, loại này vòng tròn lớn khung cái sọt nàng biên 4-5 cái. Một lưu phóng ven tường, bên trong đầy nàng thu thập quả khô, quả hạch cùng phơi khô nấm chờ vận. Lương Giản gần đây săn đến dã thú càng nhiều, hắn dùng ma tiêm thú cốt làm cốt mâu cùng cốt mũi tên, xuyên thấu lực so một tiễn cường quá nhiều, mấy chục mét ngoại một mũi tên mệnh trùng, dã thú không hề tồn tại cơ hội. Tân Duyệt ở một bên xem hắn tiễn vô hư phát, hâm mộ không thôi, liền ở trong sân dựng thẳng lên tới bia ngắm, làm Lương Giản cũng cho nàng làm một trường cung tiễn, nhàn tới không có việc gì khi liền ở trong sân luyện tập. Lương Giản cơ hồ mỗi ngày đi ra ngoài săn thú, trong nhà trồng chất thịt cùng da lông càng ngày càng nhiều, bình không lãng phí truyền thống, Tần Duyệt đại bộ phận ướp lên, treo đầy nhà chính. Thời tiết lạnh xuống dưới, cửa sổ thường xuyên quải tiến lạnh lẽo phong, Lương Giản liền lấy tiêu chế quá da thú dùng cốt châm đinh ở phía trước cửa sổ, đem gió lạnh che ở ngoài phòng. Phía trước săn đến kia trương da hổ, Tần Duyệt ở bên trong lại phùng một tầng da lông cao cấp da thú, làm thành rắn chắc chăn, chờ hoàn toàn lạnh xuống dưới lấy ra tới cái. Tần Duyệt phùng châm tay nghề so với phía trước hảo, nàng dùng da thú cấp hai người các làm một thân xiêm y, đơn giản áo trên quần bộ dáng, quần áo một lớn một nhỏ nhan sắc tương đồng, hai người ăn mặc cực kỳ giống tình lữ trang. Nàng mỗi ngày bận rộn mà giống chỉ tiểu chuột, vội không ngừng mà đem bên ngoài các loại đồ vật hướng trong nhà dọn, trong lòng lại vô cùng phong phú. Chỉ là còn chưa đủ, chẳng sợ không có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, nàng cũng biết càng về sau đồ ăn càng khó lấy thu hoạch, bọn họ cần thiết thừa dịp mùa đông chưa đã đến, dự trữ khởi cũng đủ đồ ăn, lấy vượt qua giá lạnh mùa đông cùng thời kỳ giáp hạt mùa xuân. Bởi vì ướp quá nhiều thú thịt, dẫn tới Tần Duyệt chứa đựng muối ăn có chút không đủ, nàng cùng Lương Giản trên lưng sọt, lại đi một lần huyệt động mỏ muối, mang về tới cũng đủ muối tinh. Lần này không có tái ngộ đến kia đầu hùng. Tần Duyệt vơ vét hồi lâu, tìm được rồi một khối cái đáy hạ lõm viên hình cung trạng hòn đá, miễn cưỡng có thể sung làm thạch nồi. Đem muối tinh lẫn vào trong nước dùng đèn bù lự, lại đảo tiến thạch trong nồi, phía dưới châm lửa lớn, trưng làm dư thừa hơi nước, thực mau được đến độ tinh khiết so cao muối. Phía sau bọn họ ăn muối đều là dùng loại này biện pháp lọc tới, thiếu muối ăn hạt cắt cùng tạp chất, chua sót vị đại đại giảm bớt, ướp qua thu thịt cũng so với phía trước ngon miệng. Nay nồi nấu trừ bỏ trưng muối, còn có thể xào rau, một sạn phiên xào trong nồi lát thịt, tuy rằng thục trưởng, nhưng nấu nướng phương pháp nhiều, bọn họ biến đổi đa dạng ăn các loại mỹ thực, này trận nhật tử quá thật sự thư thái. Trừ bỏ Tần Duyệt không hề tiến bộ tài bán cung. Nàng ngủ rũ cụp đuôi mà nhìn ly bia ngắm một mét rất xa mục tiễn, như thế nào Lương Giản là có thể bách phát bách trúng, nàng liền bia ngắm đều ai không thượng. Mấy ngày nay dã quả đã rất khó từ trên cây thải tới rồi, liền quả hạch đều bị các loại tiểu động vật dọn về ra, chỉ còn hơn 10 mét chỗ cao trái cây thưa thất treo, nàng liền không có đi theo Lương Giản cùng đi ra ngoài. Một mình lưu tại trong viện luyện tập bắn tên, chỉ là mục tiễn phảng phất cùng nàng đối nghịch dường như. Rõ ràng khoảng cách cũng không tính xa, nhưng mục tiễn luôn là ai không đến bia ngắm. Lương Giản lưu ý đến nàng cảm xúc so ngày xưa hạ xuống, liền do hỏi nàng, không có gì nhưng dấu dếm, Tần Duyệt liền một năm một mười cùng hắn nói, còn dùng ai đoán đôi mắt nhỏ nhìn hắn. Hắn nhìn buồn cười, biết nàng suy nghĩ cái gì, đi, ngươi bắn mấy mũi tên ta nhìn xem. Hai người đi đến nhà gỗ trước đất chống thượng, phía đông rửa gần chiến hào kia chỗ dựng bia ngắm. 2 mét cao trên cọc gỗ cột lấy thật dày mấy tầng cỏ tranh, này đó là bia ngắm. Lương Giản thấy nàng mảnh khảnh cánh tay kéo chặt dây cung, một mũi tên lại một mũi tên bắn ra đi, liền bắn tam tiễn, chính là không có một mũi tên bắn vào bia ngắm, đều dừng ở bia ngắm trước 1 mét chỗ, trong lòng hiểu rõ, liền nói, chính xác không tồi, sức lực nhỏ. Sức lực nhỏ. Nàng nhéo nhéo cánh tay thượng cổ khởi tiểu khối cơ bắp, bất mãn hắn lý do thoái thác. Ta cảm thấy tới nơi này, sức lực so với phía trước lớn hơn, như vậy trọng thùng gỗ ta còn có thể để 2 xô nước đâu. Vỏ cây thẳng làm dây cung so ra kem thú gân sở chế, co giãn không đủ, tầm bắn gần, cần thiết mạnh mẽ mới có thể bắn trúng mục tiêu. Ngươi sức lực dùng mặt khác cung tiễn có lẽ có thể bắn trúng mục bá, hiện tại lại không được. Lương Giản kiên nhẫn giải thích nói, tùy tay lấy qua nàng cung tiễn, móc ra một cây mục tiễn, tùy ý một bắn. Mục tiễn liền chặt chẽ đinh ở mục bá thượng. Không nghĩ tới là nguyên nhân này, chẳng lẽ nàng mặc kệ luyện bao lâu đều bắn không trúng mục bá. Nàng nhìn chăm chú Lương Giản cánh tay thượng cơ bắp, lại nhìn nhìn chính mình gầy cánh tay gầy chân, trong lòng lại lần nữa cảm thán nam nữ sức lực chi cách xa. Thấy nàng thở ngắn than dài bộ dáng, Lương Giản sợ lập tức đả kích quá nặng, liền an ủi nàng nói, ngươi không cần phải gấp gáp, sức lực có chút là trời sinh, có một số việc hậu thiên rèn luyện. Ngày mai bắt đầu đi theo ta rèn luyện thân thể. Này phiến đại lục cá lớn nuốt cá bé, hắn tuy tưởng vẫn luôn che chở nàng ở cánh chim dưới, nhưng nếu nàng có thể có tự bảo vệ mình chi lực, cũng có thể độc lập ứng đối nguy hiểm. Hắn thường thường ra ngoài săn thú, nhà gỗ ngoại chiến hào có thể ngăn cản mãnh thú, lại ngăn cản không được giảo hoạt nhân loại. Hảo! Tần Duyệt nghe xong ánh mắt sáng lên, lại nhìn mắt căng thẳng dây cung, nếu thú gân so vỏ cây làm dây cung hảo, kia lần tới săn đến dã thú trước chịu gân lại nói. Mặt sau mấy ngày Lương Giản liền không có ra ngoài săn thú, sáng sớm cùng Tần Duyệt đỉnh gió thu chạy bộ, mệt đến thở hồng hộc tê liệt ngã xuống ở khô trên cỏ mới đỉnh. Dư lại 3 ngày thời gian, hai người hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn liền đi đến bên hồ bắt cá. Bọn họ dùng vỏ cây xoa thành dây thừng, biên một đại trương lưới đánh cá, rơi tại sóng nước long lánh trên mặt hồ, lưới đánh cá dần dần chìm vào trong nước. Này phiến đại trong hồ loại cá tài nguyên phong phú, có thể là chưa bao giờ có người bắt quá cá, trong hồ cá không chỉ có cái đầu đại, còn buồn cực kỳ, lưới đánh cá một vớt một cái chuẩn. Hai người cố sức mà đem lưới đánh cá kéo lên bờ, nặng trĩu cá lớn ở lưới đánh cá nhảy nhót, hoa dâm ngăm đen sọc các loại cá đều có mấy cái cơ hồ 1 mét dài hơn, lên bờ nằm nghiêng ở hồ ngạn trên bờ cát, còn không ngừng mà tưởng nhảy nước động. Tân Duyệt cười tủm tỉm mà bắt nó, đôi tay giơ cá lớn, được mùa. Lương Giản nhìn cũng cười, bắt cá so săn thú nhẹ nhàng không ít, săn thú đi địa phương xa, có khi ban ngày còn thấy không một con mồi, ngẫu nhiên gặp được một con, một chút gió thổi cỏ lay liền thoáng chạy. Không giống trong hồ cá, ngây ngốc mà hướng lưới đánh cá toản. Liên tiếp ở trong hồ bắt mấy ngày cá, hai người mới dừng lại tới, bọn họ ở đất trống thượng đào cái choai choai ao dưỡng chút xuống cá, còn lại đều làm thịt phơi thành cá khô. Tân Duyệt nhìn muối nhiều, còn làm thịt khô cá, quê của nàng thế hệ trước tập tục là có thịt khô mới tính quá cái hảo năm. Chương 49 dự trữ lương thực. Tới gần mùa đông nhật tử, Tân Duyệt dị thường bận rộn, mã bất đình để mà chứa đựng đồ ăn, còn ở nhà gỗ biên tích gian lều tranh, chất đầy tuổi gỗ. Ngoài phòng khi thì kích động cuồng phong, phảng phất ở dự triệu trời đông giá rét buông xuống, cuồng phong thổi mạnh cỏ tranh hô hô rung động, làm Tần Duyệt không khỏi lo lắng khởi ở không bờ bến bình nguyên, này một góc phòng nhỏ có không bình yên vượt qua trời đông giá rét. Mấy ngày này đến ích với thường xuyên chạy bộ cùng với thâm ngồi xổm kéo duỗi luyện tập chờ các loại rèn luyện, Tần Duyệt hiện giờ xách theo 2 xô nước cũng có thể khí nhi đều không xuyễn. Vẫn là đứng ở cái kia giới tuyến chưa từng đi phía trước dịch, nàng bắn ra một tiễn đã có thể khó khăn lắm ai thượng một bá, chỉ là lực đạo vưu có không đủ. Mấy ngày liền cuồng phong cuốn mà trời đầy mây qua đi, Tần Duyệt cùng Lương Giản ngày này quyết định đem chiến hào bên một vòng, vây thượng một hàng rào. Nguyên bản Tần Duyệt tưởng chờ đến ngày xuân loại thượng một vòng bụi gai, đãi nở khắp bụi gai hoa cũng coi như là một chỗ mùi hoa di người tiểu viện lạc. Chỉ là mấy ngày liền tới cuồng phong loạn làm, thổi rơi xuống trong viện đáp khởi cột thượng cá khô vô số, làm nàng mấy ngày liền lao khổ nhiễm bụi đất, nàng không khỏi bực mình. Nghĩ vây thượng một hàng rào tốt xấu có thể cho phong thêm điểm lực cản, trong viện đồ vật cũng không đến mức quắt đến bên ngoài đi, còn có thể phơi nắng quần áo, vì thế liền cấp đề thượng nhật trình. Hai người đầu tiên là từng người xách theo dịu đá, chém bó củi dọn đến trong viện đất chống thượng, lại ở chiến hào một vòng đào nửa thâm không cạn hố động, đem thiệt tốt cẳng chân thô thân cây chôn ở bên trong, lại ném đá vụn tử cùng trong sông nước bùn ở hố. Thật đánh thật mà vây quanh một vòng, chỉ ở đối diện nhà gỗ đại môn chỗ để lại chỗ hồng, nơi đó nguyên bản thả đoạn thô mục, phía trước sung làm cầu độc mục, hiện tại cấp ném, lấy thân cây song song trói thành khối bẹ gỗ đặt tại chiến hào thượng. Tân Duyệt vui mừng mà dẫm lên đi, còn rất rắn chắc. Chiến hào kia một vòng mục hàng rào vây kín mít chặt chẽ nhưng cũng để lại khe hở, Tân Duyệt ý tưởng không thay đổi, chờ mùa xuân tới rồi, còn tưởng di chút rừng cây bụi gai tài thượng, đến lưu ra vị trí tới. Kia chỗ hồng Lương Giản có ý nghĩ của chính mình, hắn ở chỗ hồng tả hữu lập 2 căn tròn xoe thô mục, đế đoan chặt chẽ lâm vào bùn đất, đỉnh thượng lập cái giá phô cỏ tranh, phối hợp một vòng mục hàng rào, cực kỳ giống thơ cổ núi sâu sân trước cổng tre. Không thể tưởng được hắn còn có này phiên ý thơ, Tần Duyệt cười mị mắt trêu ghẹo hắn, ta còn tưởng rằng ngươi là cái không thú vị ngành kỹ thuật nam. Không phải ngươi thích? Lương Giản hỏi lại. Tần Duyệt trinh lăng. Thực mau phản ứng lại đây, hắn là đón ý nói hùa nàng yêu thích, tức khắc không có thanh, vội không ngừng mà tinh tế thưởng thức, trong lòng thực vừa lòng. Ân, thực thích. Nàng nhỏ giọng nói một câu, lại nghe thấy một tiếng sung sướng cười nhẹ. Lương Giản nhẹ nhàng gợi lên môi, không nói nữa. Cổng tre nội sườn cố định một phiến cửa gỗ, nhìn cực đơn sơ, lưu có khe hở nhánh cây đỉnh còn so le không đồng đều, bất qua ở chỗ này rất có một phen gia thú. Cái kia thay thế cầu độc một bẹ gỗ, Lương Giản cũng có khác tác dụng, chiều nhà gỗ kia đầu cố định ở cái đáy một trụ 2 đoan, một khắc đầu trói lại hai căn thô thẳng, dây thừng xuyên qua cửa gỗ cỏ tranh dưới hiên then, cố định ở bên trong cánh cửa hai sườn đinh xuống đất mặt đầu gỗ thượng. Này đầu thô thẳng kéo, kia mặt bẹ gỗ liền chặt chẽ dán lên đi, cùng loại với cổ đại tường thành trước sông đào bảo vệ thành thượng cầu treo, nhưng phòng thủ nhưng đi ra ngoài. Tân Duyệt nhìn ngạc nhiên không thôi, này so với trước kia cầu độc mục cường quá nhiều. Trời biết nàng hồi hồi đi qua cầu độc mục khi kia phó kinh hồn táng đảm bộ dáng, sợ rất mương. Nàng nơi này sờ sờ chỗ đó chạm vào, đối sân cải tạo vừa lòng mà đến không được, hào phóng mà cho Lương Giản một cái môi thơm, rước lấy hắn bất đắc dĩ cười. Ngày hôm sau sáng sớm, Lương Giản liền ra cửa săn thú đi, Tân Duyệt ở cả phòng dưới ánh mặt trời rời khỏi giường, cầm xúc miệng ly cùng buồn gỗ đi ra ngoài, đơn giản rửa mặt một phen. Nàng quẳng đi thường xuyên tắc trụ kẽ răng nhánh cây bàn trải, tinh tế mà tước căn bàn trải đánh răng hình thức một điều, dùng bén nhọn cốt châm chui tinh tế lỗ nhỏ, đem lợn rừng lông tóc tinh tế xuyên đi vào cố định ở mặt trên, lấy kéo cẩn thận tu bổ sau, một con viễn cổ bàn trải đánh răng liền ra lò. Nàng lại ý kìa dạng họa hồ lô mà ở làm một cây bàn trải đánh răng cấp Lương Giản, bởi vậy mấy ngày nay hai người dùng đều là tự chế bàn trải đánh răng, mặt trên rắc lên muối tinh đánh răng. Đột nhiên thấy khoang miệng thanh khiết không ít. Duy nhất tiếc nuối chính là, nàng gội đầu tắm rửa thông thường đều chỉ có thể dùng nước chống tẩy, vì tránh cho tóc da du tẩy không sạch sẽ, nàng cách thượng 4-5 ngày liền bôi lên phân cho tẩy một lần. Quần áo cũng là lấy phân cho tiêu độc rửa sạch, Tần Duyệt không khỏi cảm thán, ở không có xà phòng niên đại, phân cho thật đúng là vật năng. Liên nàng mấy tháng tới vài lần đại di mụ, lấy mỏng da thú phùng làm kinh nguyệt mang cũng là tắc phân cho. Này biện pháp đảo không phải nàng từ trong bộ lạc học trộm. Hắc nham bộ lạc nữ nhân đều là lấy khối thạch phiến hoặc là lá cây cạo giữa hai chân chảy ra máu đen, sau đó hồn không thèm để ý mà bận rộn, lúc ấy xem đến Tần Duyệt trợn mắt há hốc mồm. Tóm lại đây là một cái vô cùng lạc hậu thời đại, Tần Duyệt là cái thấy đủ thường nhạc người, có thể có như bây giờ sinh hoạt, nàng trong lòng thực vừa lòng. Nàng đứng ở ngoài phòng, nhìn lên vạn dặm không mây trời quang. Xanh thẳm người xem vui vẻ thoải mái, trước kia nàng chỉ ở hẻo lánh ít dấu chân người núi sâu gặp qua như vậy lam thiên, nhưng này nơi này tùy ý có thể thấy được. Nàng như quốc vương tuần tra lãnh thổ vây quanh nhà gỗ dạo qua một vòng, nhìn quét toàn bộ sân, nghĩ năm sau mùa xuân loại mấy viên cây ăn quả ở phòng trước phòng sau, mùa thu có thể ăn trái cây, giữa hè thời điểm còn có thể thừa lương. Lương Giản ra cửa, Tần Duyệt qua loa xoay một lần. Liền một mình đi ra ngoài vòng vòng chạy bộ, làm thâm ngồi xổm, một loạt rèn luyện xuống dưới, sắc mặt hồng nhuận không ít. Tân Duyệt nhìn chính mình cánh tay đùi, tổng cảm thấy không có phía trước gầy yếu đi, không biết mặt sau có thể hay không mọc ra chắc nịch cơ bắp tới. Trở về sân, nàng nấu nước nóng rửa sạch thân thể, đổ nước khi đi ngang qua lều tranh, nghĩ đến lều tranh đôi cao cao tuổi gỗ hơn phân nửa cũng chưa bổ. Phía trước Lương Giản mỗi lần săn thú trở về, đều sẽ lấy rượu đá bổ ra. Tần Duyệt ngừng bước chân, nghĩ nàng hiện giờ sức lực lớn không ít, liền thả lại buồn gỗ cầm dịu đá ra tới. Chờ Lương Giản khi trở về, chân trời treo thái dương dần dần tây nghiêng. Trong viện đất trống thượng lộn xộn đặt chia 5 x 7 củi gỗ, trung tâm nhỏ sinh thân ảnh chính huy mồ hôi như mưa kén dịu đá đốn tuổi. Lương Giản đuôi lông mày nhiễm ý cười, một tay kéo giã linh dương, ỉ ở viện môn biên, lẳng lặng mà nhìn nàng. Hoàng hôn hạ tiểu nhân phảng phất mạ một tầng nhu hòa quang. Nhọn nhọn cầm chỗ hội tụ mồ hôi rừng ở dịu đá thượng, nhìn như nữ hán tử giống nhau người lại có loại khác mỹ. Tần Duyệt phách bất động, dịu đá đã có chút đột, vết đao so le không đồng đều, đến mặt sau đốn tuổi càng thêm cố sức. Nàng buông ra cố định ở tuổi gỗ thượng dịu đá, một tay chống eo, một tay lau mồ hôi, nghiêng người khi dư quang thoáng nhìn cổng tre trô đứng lặng cao lớn thân ảnh. Người đã trở lại. Nàng lau sạch mồ hôi, vẻ mặt vui mừng nói. Thấy hắn bên chân to mọng dã linh dương, cười càng hoan, loại này dã linh dương diện mạo cùng trên địa cầu linh dương cực kỳ tương tự, nhưng thịt chất tươi ngon, gầy mà không xài, đặc biệt là bôi lên mật ong khảo nhất tươi mới ngon miệng, lệnh người ngón trỏ đại động. Lương Giản không biết từ chỗ nào mang về tới mật ong, Tân Duyệt ở thịt nướng thời điểm bôi lên một chút, hai người đều so ngày thường ăn nhiều gần nửa. Bất quá ngắn ngủn thời gian, kia vại quả sát trang mật ong liền ít đi một nửa, mật ong khan hiếm chân quý. Tần Duyệt lo lắng mặt sau không đến ăn, mặt sau liền chỉ ngẫu nhiên mạt một lần. Có một lần nướng dã linh dương thịt khi, bôi lên một tầng mật ong cùng muối, vị đến bây giờ nàng còn dư vị vô cùng. Thấy nàng nhìn chằm chằm Dã Linh Dương cười đến giống trộm tanh miêu, Lương Giản liếc mắt một cái nhìn thấu nàng ý tưởng, vung cung tiễn cùng mấy cái trái cây, một tay kéo Dã Linh Dương ném xuống một câu ta đi thu thập một chút, liền ra viện môn đi hướng bờ sông. Chương 50 Phùng Nội Y Yể. Lương Giản tiến vào thời điểm, Tần Duyệt đã đem phách tốt tuổi lửa chỉnh tề chất đống ở lều tranh, hai người cùng vào phòng. Ở phòng trong dâng lên lò sưởi hỏa, này lò sưởi cùng trước kia ở huyệt động cái kia kém vô nhị, chỉ là lựa chọn sử dụng cái đầu gần cục đá lũy lên, nhìn tinh tế rất nhiều. Lương Giản đem nửa bên Dã Linh Dương lau mật ong cùng muối ăn, đặt tại đống lửa thượng, màu đỏ ngọn lửa hướng lên trên thoán, liếm hôn nửa bên thịt, không bao lâu liền tư tư rung động, một cổ mật nước mùi thịt phiêu xa. Nửa bên Dã Linh Dương nướng chín thực phí công phu, Tần Duyệt nghe rất thơm, lại cũng không nổi. Trên người nàng chỉ có một bộ nội y yề, lặp đi lặp lại ăn mặc, có khi tắm rửa xuống dưới, chân không ăn mặc áo ngoài tổng cảm thấy trống rỗng. Hiện tại từng bước yên ổn xuống dưới, chứa đựng ra thú đủ loại kiểu dáng, nàng tìm trương lại mỏng lại mềm, chuẩn bị làm bộ bên người nội y yề. Nàng nhặt ra tế tiêm cốt châm, xuyên tế thẳng tuyến, cầm kia trương tế nhuyễn màu trắng da thú, ngồi xuống đống lửa bên. Đem da thú bình đặt ở bóng loáng đại khối trên nham thạch. Này khối nham thạch vẫn là phía trước làm Lương Giản dọn tiến vào, bọn họ không thói quen ngồi xuống đất ăn cơm, liền đảm đương bàn ăn, hiện nay bị Tần Duyệt trưng dụng. Nàng ở gia thu thượng cẩn thận nét bút, không có bột giặt nàng không dám dùng bút than họa, sợ làm dơ rửa không sạch. Chỉ có thể bằng cảm giác sở trường khoa tay múa chân, có lần trước làm hai thân áo gia thu phục kinh nghiệm, nàng lúc này thượng thủ thực mau. Nàng ở trong lòng miêu tả nội ý về hình dạng, lại dùng kéo tiểu tâm mà cắt xuống tới. Tần Duyệt ở bên này may vá thành thạo, Lương Giản ngồi vào một bên ma dịu đá, nguyên bản so le không đồng đều lưỡi dao dần dần sắc bén bóng loáng, nhà ở trung gian đống lửa hừng hực thiêu đốt, phía trước cửa sổ che đậy chỉnh trương gia thú, bên ngoài phong quát hô hô vang, lại một chút ảnh hưởng không đến bọn họ. Nàng phung hảo một tiểu kiện nội y yề, ném vào hàng mây che trong rổ, bắt đầu khâu vá tiểu quần lót, hai khối vải dệt cẩn thận khâu lại đến một chỗ sau, nàng cắt chặt đứt dây nhỏ. Trộm nhìn mắt Lương Giản, hắn vẫn túi đầu chuyên chú mà ma dịu đá, nàng tiểu tâm mà xách lên hai kiện phùng tốt vật nhỏ, vui vô cùng, tay nghề của nàng càng thêm hảo. Lương Giản nghiêng đầu nhìn qua, dưng ở nàng trong tay đồ vật thượng, phùng hảo. Cho ta làm một cái. Nói xong, tiếp tục vùi đầu ma dịu đá, hiển hách ma đao thanh cùng ngọn lửa thiêu đốt tư tư thanh tấu khởi hài hòa chương nhạc. A, Tần Duyệt sửng sốt, nửa ngày phản ứng lại đây hắn nói cái gì, không phải là muốn nàng cho hắn làm điều quần lót đi. Nam nhân quần lót loại này riêng tư đồ vật, nàng xấu hổ làm, nhưng nghĩ đến Lương Giản cũng không có thể tắm rửa, liền cố mà làm gật đầu đáp ứng xuống dưới. Lần trước cho hắn làm kia bộ quần áo khi lượng kích cỡ, nàng ghi tạc trong lòng, nhìn ra cũng không gặp hắn trường thịt, nhiều lắm thịt trường rắn chắc, liền vẫn là chiếu phía trước số đo cho hắn làm. Nàng chọn khối hắc gia thú, so nàng kia khối còn mỏng, gia thú thượng mao cùng loại lông tơ, tầng đã sớm cạo ra thịt tinh tế rửa sạch quá. Tần Duyệt làm thực nghiêm túc, các mặt suy xét tới rồi, mới vừa động kéo cắt xuống hai mặt nguyên liệu, liền nghe Lương Giản nói Dã Linh Dương thịt nướng chín. Lau một tầng mật ong thịt nướng, trình tiêu màu đỏ, màu sắc mê người, cùng phía trước nhạt méo vô vị thịt nướng so sánh với, hai người khẩu vị cách biệt một trời. Lương Giản xé khối đùi thịt cho nàng. Nàng không khách khí tiếp, này trận lượng vận động đại, nàng ăn uống không nhỏ, hai người thế nhưng đem nửa chỉ Dã Linh Dương ăn chỉ còn lại có khung xương. Ăn xong rồi nàng còn suối ngón tay thượng dầu trơn, dư vị vô cùng, bất quá nếu có thể vải lên một ớt, thịt nướng vị phỏng trừng càng mỹ vị. Bọn họ hiện giờ đồ ăn không thiếu, gia vị liêu lại thiếu đến cực kỳ, từ Hắc Nham bộ lạc lấy về tới sinh hương, uống qua vài lần canh cá sau liền nửa điểm không dư thừa. Trong viện trong ao dưỡng cá, hai người chỉ ăn không đến một nửa, liền tất cả đều phơi thành cá khô, làm thành cá mặn. Lương Giản nhưng thật ra vạn sự không chọn, Tần Duyệt lại chịu không nổi mùi cá. Chỉ chớp mắt tới nơi này hai tháng, nàng sọt thảo dược sung túc, đã hồi lâu chưa từng ra ngoài hái thuốc, chỉ ngẫu nhiên thải nấm thu thập dã quả quả hạch, bởi vậy không có thời gian khai quật tân giống loài, cũng liền không có tìm được tân gia vị cơ hội. Ăn uống no đủ, Tần Duyệt xoa xoa phồng lên dạ dày bộ, chiều Lương Giản nói, ngày mai ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Lương Giản đem còn sót lại xương cốt quăng ra ngoài, trở về nghe thấy nàng lời nói, liền gật gật đầu, hảo, mang lên cung tiễn. Ta có thể săn thú. Tần Duyệt nghi hoặc mà nhìn nàng, tự nhận là nàng tay mơ trình độ, còn không đủ để đánh tới con ngồi. Ân. Lương Giản ngồi trên mặt đất, nhìn nàng, không tin tưởng. Có, đương nhiên là có. Tần Duyệt chạy nhanh nói, nghĩ nghĩ, lại nói, chúng ta đây ngày mai sớm một chút xuất phát, ta yêu cầu thải chút thảo dược trở về, còn muốn nhìn một chút phụ cận có hay không sinh khương. Nói xong, lại ai oán mà nhìn vèn tường treo cá mặn, ta đều đã lâu không uống canh cá. Nghe vậy, Lương Giản khỏe mắt đuôi lông mày tràn ra cười, môi gợi lên, duỗi tay hoàn nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói, ngày mai mang ngươi đi tìm. Nam nhân thanh âm trầm thấp lại mị hoặc, liêu đến nàng đầu quả tim khẽ run, đều đã quên tâm tâm niệm niệm mà canh cá, chỉ ngốc lăng mà nhìn hắn tuấn mỹ mặt nghiêng. Mềm mại bụng bao trùm đại trưởng, từng vòng mà xoa nàng hơi cổ dạ dày bộ, phồng lên cảm tiêu tán không ít, dạ dày cũng dễ chịu một ít. Bụng con trướng không trướng. Hắn cầm để ở nàng trên vai, thanh âm hơi khàn, nóng rực hô hấp dính ở nàng vành thai phụ cận, như có như không câu lấy nàng. Nàng rũ đầu mục quang bay tới nhảy lên ngọn lửa thượng, nhỏ giọng nói, không trướng. Không biết có phải hay không trước mắt hỏa quá nhiệt, trên mặt nàng nóng bỏng, rũ đầu vẫn luôn không nâng lên tới. Thẳng đến hắn đại trưởng thong thả hướng về phía trước, nàng ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn hắn, hắn hẹp dài đôi mắt ngăm đen như hồ sâu, lóe kỳ dị quang. Theo sau túi người phúc ở nàng khẽ nhếch môi đỏ thượng, nóng bỏng đầu lưỡi chui vào đi, quấn lấy nàng cái lưỡi cùng múa. Khẽ cắn nàng hồng nhuận môi dưới, đầu lưỡi dọc theo môi hình dáng liếm láp. Tần Duyệt đột nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu đi đẩy ra hắn, thở dốc nói, còn không có phùng hào đâu. Lương Giản cười khẽ ôm chặt nàng, không để ý tới nàng dãy rủa, không vội. Bên ngoài lò sưởi hỏa châm chính hồng, bên trong hai người hơi thở nóng rực dây dưa lẫn nhau, đêm còn rất dài. Trong phòng ái muội nam nữ thở dốc tiếng rên rỉ vẫn luôn liên tục, đống lửa đem diệt chưa diệt khi, bên trong liêu nhân thanh âm mới bình tĩnh trở lại. Ngoài phòng trăng tròn biến mất ở tầng mây trung, lặng lẽ không có thân ảnh. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua phía trước cửa sổ ra thú khe hở xuyên tiến vào, ti lũ bắn thẳng đến ánh sáng cấp hắc ám phòng mang đến một tia quang minh. Tần Duyệt tỉnh lại khi chỉ cảm thấy cả người đau nhức, bực mình đến đẩy một phen ngủ say Lương Giản, biết rõ hôm nay muốn sớm chút ra cửa, tối hôm qua còn vẫn luôn không ngừng, làm nàng khóc lóc xin khoan dung mới được. Tỉnh! Lương Giản từ sau lưng duỗi tay vây quanh nàng, môi mỏng nhẹ nhàng hôn ở nàng bóng loáng trắng non lương thượng, sáng sớm chưa hoàn toàn thanh tỉnh, thanh âm mang theo vài phần lười biếng cùng khàn khàn. Chương 51 tìm được nhu gân. Nghe hắn nói lời nói, Tần Duyệt kia khẩu khí liền tiêu, xoay người hai tay hoàn thượng cổ hắn, ở hắn trên môi nhẹ mổ một ngụm. Rời đi ấm áp ôm ấp, xúc lên cái da thú, làn da dẫn đầu cảm nhận được nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nàng chạy nhanh xuyên quần áo chồng lên áo ngoài mới ấm áp chút. Lương Giản theo sau cũng đứng dậy mặc quần áo, hai người một trước một sau ra nhà ở, bên ngoài thu hàn càng sâu. Bởi vì rời giường lược đã một chút, liền qua loa rửa mặt, hầm nấm lát thịt canh, một người một chén uống xong rồi, thừa dịp sắc trời thượng sớm ra cửa. Bước ra viện môn, đạp lên khô vàng trên cỏ, buổi sáng giọt sương dưới ánh mặt trời loe quang, trong không khí lộ ra một cổ mát lạnh lạnh lẽo. Nơi xa hồ nước tựa bịt kín một tầng mỏng sa, hơi nước mờ ảo thật lâu không tiêu tan. Tần Duyệt đốn giác vui vẻ thoải mái, con cung tiễn cùng sọt bước nhẹ nhàng bước chân đi ở Lương Giản phía sau. Muốn đi địa phương rất xa, bọn họ mang đồ vật rất nhiều, bị thịt khô, làm nấm chờ đồ ăn, còn mang theo bật lửa, quả chám sắc chờ vật. Nói lên bật lửa, bên trong chất lỏng chỉ còn nhợt nhạt một tầng, qua không bao lâu liền sẽ dùng hết, cố tình bọn họ còn không lớn sẽ đánh lửa, phía sau nhóm lửa đều là cái việc khó. Tần Duyệt không cấm buồn bã, đã ở chỗ này lâu rồi, đã hiện đại văn minh vật phẩm tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ bọn họ cũng cùng ăn tươi nuốt sống người nguyên thủy vô dị đi. Dần dần quên đi rất huy hoàng mấy ngàn năm nhân loại văn minh, chỉ còn cô độc hai người ở viễn cổ đại lục lẫn nhau rửa sát vào nhau sưởi ấm. Nàng xoa nắn vài cái mặt, dầu dĩ mà đi ở mặt sau, rơi vào có chút xa. Nhận thấy được phía sau tiếng bước chân càng thêm nhỏ, Lương Giản quay đầu thấy đến xa xa rừng ở mặt sau người, liền ngay tại chỗ rừng lại chờ nàng đi tới, nhữ mày nói, làm sao vậy? Ra cửa khi còn rất vui vẻ. Tần Duyệt dầu dĩ nói ra nàng ý tưởng, trong khoảnh khắc đấy lòng hoang vu, rốt cuộc là sợ hãi quên đi, rốt cuộc vẫn là không thể hoàn toàn thích ứng đốt dây gieo hạt sinh tồn phương thức. Lương Giản sau khi nghe xong, bàn tay to phúc ở nàng đỉnh đầu, xa xa chăm chú nhìn phương xa, nghiêm mặt nói, chúng ta sẽ không bị đồng hóa, tương phản, chúng ta có năng lực thay đổi thời đại này. Văn minh tổng đang không ngừng phát triển diễn biến chung, tinh hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, chẳng sợ nơi này lại lạc hậu, một khi có phát triển cơ hội, liền sẽ thành không thể ngăn cản chi thế. Tân Duyệt ngẩn ngơ, trong lòng lý giải lương giản này phiên nói từ, hắn chưa bao giờ là an cư một góc người, hắn trước kia có hắn thương nghiệp đế quốc, chẳng sợ đi vào nơi này, hắn đồng dạng có khác cho người khác hùng tâm khát vọng. Bọn họ có đến từ địa cầu cách tân kỹ thuật, nhỏ bé thay đổi liền ra tốc văn minh phát triển tiến trình, đối với ăn không đủ no viễn cổ người, chẳng lẽ là trời xanh ban ân, khó trách xanh đá mì nạ đám người luôn là đối bọn họ tất cung tất kính. Tân Duyệt một cái kích động, thật mạnh gật đầu, chúng ta có thể thay đổi nơi này. Người đã làm được. Lương giản ngữ khí khẳng định. Ở Hắc Nham bộ lạc, vô luận là dạy bọn họ biên cái sọt, dệt vải vẫn là bắt cá, thậm chí tu sửa nhà vệ sinh công cộng, nào một loại không phải cấp Hắc Nham bộ lạc mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất đâu. Chỉ là lúc ấy nàng đối Hắc Nham bộ lạc không có lòng trung thành, tùy ý các nàng học lại cũng không có đa dụng tâm, nếu không Hắc Nham bộ lạc phát triển xa không chỉ như vậy. Nhưng đối một cái nhỏ yếu bộ lạc tới nói, này đó kỹ thuật cũng đủ bộ lạc duy trì sinh tồn. Hai người một đường vượt núi băng đèo, đợi cho Thái Dương đang lúc không khi, đến mục đích địa. Là một chỗ to như vậy ưu hình sơn cốc, ba mặt núi vây quanh, một khắc mặt bình nguyên trống trải, xa xa nhìn lại cỏ cây khô vàng, bình nguyên như cuộn sóng phập phồng kéo dài không ngừng. Chẳng sợ lúc này cỏ cây khô vàng điêu tàn, cũng không khó coi ra xuân hạ khi thảm thực vật có bao nhiêu rậm rạp. Tần Duyệt đi theo lương giản phía sau, dẫm quá nhợt nhạt dòng suối thượng cục đá, chỉ nghe thấy xôn xao dòng nước thanh, đi đến bờ bên kia. Kia đầu có dòng suối hạ du, một đám trâu rừng túi đầu ở dòng suối bên uống nước, mấy chỉ nghe con không an phận mà chạy nhảy chơi đùa. Thấy lương giản nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nơi đó, Tần Duyệt liền biết đó là hắn con mồi. Nhân khoảng cách khá xa, không lo lắng ra tiếng quấy nhiễu bên kia, Tần Duyệt liền thấp giọng nói, trâu rừng thành đàn hoạt động. Lại hung tàn, ngươi muốn săn trâu rừng sao? Lại ngón tay nơi xa thảo nguyên thượng ăn cỏ bạch dương không phải càng đơn giản sao? Ân, thịt dê ăn ngon, đặc biệt là dê nướng nguyên con. Như gân là làm dây cung hảo tài liệu. Lương giản lời ít mà ý nhiều. Tân Duyệt ánh mắt sáng lên, có như gân làm dây cung, liền tính nàng sức lực nhỏ điểm, vẫn như cũ có thể rất xa mà săn đến con ngồi. Nàng bắn tên chính xác không tồi. Chính là không bằng nam tử sức lực đại. Nàng liên tục gật đầu, vậy ngươi đi thôi, ta ở gần đây tìm xem thảo dược. Trong rừng cỏ cây sâu thẳm, có chút ước chừng so nàng còn cao, may mắn lúc này đã là cuối mùa thu, nếu không nàng thật đúng là không dám hướng trong đầu toản, vạn nhất gặp được rắn độc liền không hảo. Cuối mùa thu rắn độc con kiến lui tới đến thiếu, Tần Duyệt nhặt căn thô nhánh cây đẩy ra khô vàng cỏ dại, con eo cẩn thận quan sát thực vật phi lá. Đào ra rễ cây phán đoán là vật gì. Nàng dọc theo dòng suối thượng du tẩu, bất chi bất giác liền đi được xa, ít ỏi thu hoạch vài cọng thảo dược bẻ hạ có dược dùng giá trị rễ cây bộ vị, liền tùy tay ném vào sọt. Ngoài ý muốn nhìn thấy mấy tùng nấm, Tần Duyệt lấy thạch đao đào ra tới, vui vô cùng, thật lâu không có ăn qua tiền nấm, chờ lát nữa cấp lương giản thêm cơm. Đống nhiên nghe thấy hơn 10 mét ngoại nửa người cao trong bụi cỏ có động tĩnh, nàng tức khắc cảnh giác. Vội lắc mình tránh ở ngã xuống hủ một bên, che đậy thân hình mới xuyên thấu qua khe hở quan sát bên kia động tĩnh. Lại thấy vẫn luôn đỉnh đầu góc vông, thân thể béo tốt khoác thật dày lân giáp động vật từ trong bụi cỏ chui ra tới, thân thể so với kia bụi cỏ lực cao, khả năng vừa mới còn chưa tiếp cận bụi cỏ, cho nên Tần Duyệt chỉ nghe thấy động tĩnh không nhìn thấy nó. Nàng bình hô hấp, lặng lẽ cầm lấy cung tiễn, từ sau lưng rút ra một cây mộc tiễn, đặt ở cung tiễn vết sâu thượng. Căng thẳng dây cung, chỉ đợi nào biết không biết dã thú hướng bên này lại đây, liền một mũi tên bắn về phía nó. Ai ngờ kia dã thú nhìn chung quanh, phục lại chui vào bụi cỏ, thanh âm dần dần đã đi xa. Tân Duyệt nhẹ nhàng thở ra, bất chính đối mặt thượng tự nhiên tốt nhất, tuy nói nàng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng kia đầu dã thú thân khoác lân giáp, hiển nhiên lực phòng ngự cực cường, chỉ bằng nàng lực đạo không đủ một tiễn, cũng không thể bảo đảm có thể xuyên thấu nó thân thể. Đang định cong lên sọt lúc đi, lại thoáng nhìn hủ mục bên cạnh có mấy tùng quen thuộc thực vật, phiến lá tuy khô vàng lại dựng đứng hẹp dài tựa châm hình, rõ ràng là nàng khổ tìm hồi lâu sinh khương. Nàng vội không ngừng mà nắm cành khô rút ra, mang ra nối thành một mảnh rễ cây cùng mềm xốp bùn đất, nàng bẻ gãy cành khô đem còn thừa sinh khương ném vào sọt. Đêm này một mảnh đào sạch sẽ, lại ở phụ cận vơ vét một phen, trang hơn phân nửa sọt tầm nhìn nội lại vô cùng loại cây cối, nàng mới bỏ qua. Mục đích đã đạt thành, lo lắng lại đi phía trước sẽ nên diện gặp gỡ kia đầu dã thú, nàng liền không đi nữa xa, chỉ ở phụ cận nhìn xem có thể hay không tìm được mặt khác thực vật. Nếu có thể tìm được hành cùng tỏi thì tốt rồi, bất quá nàng tìm một vòng, nhưng thật ra đảo không ít chung dược, dược dùng giá trị cực cao, nàng cảm thấy mỹ mãn mà trở về đi. Dọc theo dòng suối đi xuống du tẩu, thực mau quay đầu lại phía trước địa phương, nhưng Lương Giản không biết tung tích, đám kia uống nước châu rừng cũng không thấy bóng dáng. Lúc này Thái Dương chết đi đỉnh đầu, ước chừng qua giữa trưa 12 giờ, ở 1-2 điểm tả hữu, bụng đúng lúc phát ra âm thanh. Nàng tùy chỗ tìm cây, bắt sạch sẽ dưới tảng cây cỏ dại, vòng ra một tiểu khối đất trống, nhặt một đống củi gỗ lại đây, dùng khô thảo dẫn châm củi gỗ. Thực mau dâng lên một đống hỏa, xoạt dựa vào rễ cây chỗ, nàng lấy ra quả chám xác lấy một vại thủy, thuận tiện đem mới vừa đào tiên nấm rửa sạch, đem thịt khối cắt thành đoạn ném bên trong, lại ngã vào mới mẻ nấm dại. Tiểu hỏa tinh tế thiêu, nàng ngồi ở đống lửa bên, chờ Lương Giản đi tìm tới. Không sai biệt lắm mau chín khi, Lương Giản khiêng một con chạy huyết trâu rừng đi tới, thấy hắn lông tóc vô thường, nàng liền yên tâm. Chương 52 gặp được người quen. Đống lửa phía trên còn có nàng nướng thịt khô bên trong thấm muối, vị tiêu tô nhai rất ngon, bạn canh thịt cùng ăn, hai người thực mau ăn uống no đủ. Thái Dương hướng Tây chết đi, thời điểm không còn sớm, hai người chuẩn bị đường về, săn thú vẫn chưa hoa nhiều ít công phu, chỉ là lộ trình xa, tốn nhiều thời gian. Tân Duyệt nhíu mày, xem xét vô dụng võ nơi cung tiễn, trong lòng không lớn vui, nhưng cũng không lời gì để nói, Lương Giản mục tiêu là châu rừng, lực công kích cường nàng đi theo ngược lại là trói buộc. Nàng đem ánh mắt đầu hướng về phía thưa thất cánh rừng ngoại, kia phiến thảo nguyên thượng thản nhiên ăn cỏ bạch dương, khô vàng cỏ dại chúng nó ăn nhưng thật ra hương, nhìn ra xa qua đi mấy đoàn bạch đung đung, trình điểm trạng lan tràn mở ra. Nàng nhớ tới trước kia trong phòng ngủ lông tơ thảm, trời đông giá rét dương lông tơ phô trên mặt đất khẳng định thoải mái ấm áp, nàng trong lòng ngứa. Lương Giản làm như minh bạch nàng ý tứ, ngưng mặt lắc đầu, trong sơn cốc gần núp dã thú, nơi này có mùi máu tươi, không thể ở lâu. Tân Duyệt nhận mệnh gật đầu, thời gian không còn sớm lợi hại sớm một chút hồi, kéo dài tới trời tối không an toàn, châu rừng còn chảy huyết, mùi máu tươi nồng đậm, rước lấy vừa mới như vậy dã thú liền phiền thoái. Huống hồ kéo lớn như vậy chỉ châu rừng, lại đi săn bạch dương cũng không có phương tiện. Thấy nàng khó nén mất mát thần sắc, hắn thần sắc tối sầm lại, làm ra hứa hẹn, ngươi thích, ta lần tới cấp ngươi mang về. Tân Duyệt tự nhiên vui sướng gật đầu, chỉ là nghĩ đến đường xá xa xôi, do dự hạ, liền nói, kỳ thật cũng còn hảo, không cần cố ý lại đây. Lông dê nhung cũng có thể lấy mặt khác ra thú thay thế, bọn họ không thiếu ra thú. Đi rồi. Lương Giản túi người khiêng lên châu rừng, liền dẫn đầu cất bước trở về đi. Tân Duyệt chỉ phải cóng đổ vật đi theo phía sau, suy nghĩ trên đường nếu là gặp được tiểu động vật liền hảo, tốt xấu làm nàng mũi tên bắn ra đi một lần. Cuối mùa thu động vật ở trong rừng khó có thể ẩn tàng thân hình, đồng dạng bọn họ cũng không ngoại lệ, rất nhiều lần thiếu chút nữa nên diện gặp gỡ dã thú, đều bị bọn họ hữu kinh vô hiểm né qua. May mà châu rừng tựa hồ chảy làm máu, mùi máu tươi xa không bằng mấy cái giờ trước nồng đậm, bất quá vẫn như cũ khiến cho dã thú cảnh giác, bọn họ chỉ phải vạn phần tiểu tâm cẩn thận. Một đường xuyên qua cánh rừng vòng qua đá núi, gặp được động vật hoặc là đối bọn họ như hổ rình mồi, hoặc là úp còn không mang nổi mình úp, hoặc là như chim sợ cảnh con khắp nơi tháo chạy, Tần Duyệt dọc theo đường đi cũng không có cơ hội ra tay. Cuối mùa thu động vật lui tới thường xuyên, tựa hồ là vì ngủ đông làm chuẩn bị. Tần Duyệt kiến thức đủ loại kỳ dị động vật, chúng nó kỳ quái lại hài hòa sinh tồn trên đại lục này, lẫn nhau chém giết duy trì sinh vật liên cân bằng. Chỉ là không biết vì sao bọn họ an cư kia chỗ, hiếm khi gặp gỡ các loại động vật, chỉ ngẫu nhiên đụng tới mấy chỉ thực thảo thỏ con cùng leo lên ở ngọn cây sóc. Tần Duyệt tự nhiên không biết phàm là động vật đối với nguy hiểm đều có thiên nhiên cảnh giác tính, Lương Giản trường kỳ săn thú trên người có một cổ thợ săn tâm huyết, đủ để cho động vật lo sợ bất an. Mà hắn trước đây ở phụ cận săn thú, không ít động vật xa độn núi sâu chi gian, cho nên hắn săn thú địa điểm càng thêm xa. Ở rời nhà còn có một nửa lộ trình thời điểm, lại ngoài ý muốn gặp được một đám bọc da thú người nguyên thủy. Bởi vì phía trước vài lần không hữu hảo trải qua, Tần Duyệt một nửa trên đường đi gặp thượng người Nguyên Thủy không hề hảo cảm, hai người ẩn thân ở đại khối nham thạch phía sau, tránh cho cùng bọn họ gặp phải. Lộ ra khe đá, nàng nhìn thấy một đám hơn 10 người dọc theo vách đá đi tới, bọn họ cầm trong tay thạch mâu, trên vai khiêng con mồi, hiển nhiên là cái nào bộ lạc ra tới săn thú. Chờ bọn họ đến gần rồi, Tần Duyệt thấy rõ ràng dẫn đầu người nọ, vẫn là cái nhận thức. Phía trước bộ lạc trao đổi sẽ thượng có vài lần chi duyên, sói đen bộ lạc thủ lĩnh, sói đen. Đối với thủ lĩnh dẫn đầu ra tới săn thú nàng vẫn là thực kính nể, Hắc Nham bộ lạc thủ lĩnh cũng không từng ra ngoài săn thú, chỉ xúc ở bộ lạc huyệt động chờ săn thú dũng sĩ mang về đồ ăn. Phân phối đồ ăn khi hắn luôn là chọn nhất nộn lớn nhất một khối, trong bộ lạc những người khác lại còn có người ăn không đủ no, quý hiếm ra thú cũng về hắn, đây là thủ lĩnh quyền uy. Đối với loại này đứng ở kim tự tháp đỉnh đoạt lấy hành vi, nàng vô cớ mà khinh thường, còn tưởng rằng trên đại lục các tộc bộ lạc toàn là như thế, không nghĩ tới cường đại sói đen bộ lạc lại là cái ngoại lệ. Sói đen cánh tay chảy nhỏ giọt đổ máu, hắn lại hồn không thèm để ý, thạch mâu thượng đỉnh một con lộc trạng động vật, chọn trên vai. Bọn họ ly hết sức, từ bọn họ ẩn thân vách đá trước đi ngang qua nhau, nàng thậm chí có thể ngửi được bọn họ trên người cùng với động vật trên người mùi máu tươi. Nay cổ hương vị che đậy châu rừng trên người gần như với vô hương vị, chờ bọn họ biến mất ở phía trước đá núi gian, hai người vòng ra tới. Tần Duyệt nhìn chung quanh bốn phía, dãy núi lượn lờ, bọn họ ở vào giữa sườn núi vị trí, phía bên phải có một cái sâu thẳm khe rãnh. Nàng kỳ quái nói, như thế nào lại ở chỗ này gặp được sói đen bộ lạc thủ lĩnh, chẳng lẽ bọn họ bộ lạc cách nơi này không xa? Ở dãy núi các bộ lạc chung, gần nhất bộ lạc cách xa nhau một hai ngày cước trình, vì đó là các bộ lạc phân chia càng rộng lớn săn thú khu vực, tránh cho bộ lạc lãnh thổ xung đột. Nơi này khoảng cách Hắc Nham bộ lạc hơn 10 ngày cước trình cũng đủ xa xôi, lại trong lúc vô tình gặp được sói đen bộ lạc người săn thú, hoặc là bọn họ như lương giản bọn họ lần đó giống nhau, ước chừng bên ngoài săn thú vài ngày mới phản hồi, hoặc là chính là nơi này dựa gần sói đen bộ lạc. Nhưng xem bọn họ không giống như là săn thú vài thiên, phong trần mệt mỏi bộ dáng. Nàng không khỏi nghiêng đầu hỏi lương giản, ngươi phía trước ra tới săn thú có gặp được những người khác sao? Gặp qua vài lần, xa xa tránh đi. Hắn cũng không biết là cái nào bộ lạc, nghe thấy xa lạ động tĩnh liền cảnh giác, còn không có chính diện đón nhận liền xa xa tránh đi, đảo không phải hắn sợ ai, chỉ là không chút nào tương quan hà tất khởi xung đột. Nghe vậy, Tần Duyệt mày nhăn càng khẩn, phía trước khả năng cũng là sói đen bộ lạc người, nơi này cách bọn họ không xa. Đã có mấy lần trùng hợp gặp gỡ, kia sớm hay muộn sẽ chính diện đón nhận, săn thú động tĩnh cũng không nhỏ. Sói đen bộ lạc thế lực cường đại, giống nhau bộ lạc cũng không dám trêu chọc, huống chi bọn họ gần hai người. Biết nàng ở lo lắng cái gì, lương giản không để bụng nói, khu vực này không ở bọn họ săn thú phạm vi, ta sẽ cẩn thận hành sự, bọn họ cũng không đáng sợ hãi. Tần Duyệt tất nhiên là biết hắn tài bắn cung tinh chuẩn, lấy một địch 10 không là vấn đề, nhưng sói đen bộ lạc là dãy núi trung tuyệt đối đại bộ lạc, chừng hơn 1.000 người, giống nhau tiểu bộ lạc cùng với không thể đánh đồng. Liên nhịn không được nhiều dặn dò vài câu, miễn cho hắn đến lúc đó khinh địch. Lương giản thần sắc thận trọng vài phần, một lát sau, rồi lại bật cười, này còn không có gặp gỡ, ngươi liền bắt đầu buồn lo vô cớ. Hình như là quá buồn lo vô cớ, mặt nàng hồng nói, ta là bị người Nguyên Thủy lộng sợ, trên đường gặp gỡ chuẩn không chuyện tốt. Người Nguyên Thủy không chịu quá văn minh giáo hóa, hành vi thô lô dã man thả giảng không thông đạo lý, nếu là săn thú khi gặp gỡ. Xuất hiện phía trước như vậy con mồi thuộc sở hữu xung đột tình huống, khả năng không tránh được động thủ, rốt cuộc đối với người Nguyên Thủy mà nói cậy mạnh mới là giải quyết vấn đề thủ đoạn. Phía trước ở bộ lạc trao đổi sẽ nếu không phải hùng thị bộ lạc cấm bộ lạc xung đột, nỗ bọn họ cũng sẽ không kiên nhẫn ra sơn cốc thi hành trả thù thủ đoạn. Hai người trên đường lại gặp gỡ một ít loại nhỏ động vật, bất quá lại không gặp gỡ sói đen bộ lạc người, nói vậy ở phía trước nơi đó bọn họ lộ tuyến liền không giống nhau. Trở lại nhà gỗ khi, ngày mới sắt hắc, với mùa thu ánh sáng mặt trời thời gian càng thêm đoạn, điểm này đến cùng địa cầu tương tự, đồng dạng 24 giờ 1 năm 4 mùa ngày đêm sao trời biến hóa. Nếu không phải thật sự không thấy được bắt đầu thất tinh cùng ngân hà, cùng với kỳ dị 4 mùa mới bắt đầu biến hóa, nàng chỉ sợ sẽ đem nơi này làm như tiền sử thời đại địa cầu. Chương 53 trận đầu tuyết, lương giản ở trong sân bậc lửa lửa trại, nương hừng hực ánh lửa. Thục Lạc mà lột ra chịu kinh, toàn bộ châu rừng máu tươi đầm địa. Nếu là lấy trước, Tần Duyệt tất nhiên không dám nhìn kỹ, lưu lại nơi này thời gian dài, loại này huyết tinh hình ảnh thực thường thấy, nàng cũng liền đạm nhiên. Thậm chí hứng thú bừng bừng mà ở một bên đệ thạch đao, thường thường giúp cái tiểu đội. Hiện giờ nhà chính chất đầy hong gió thú thịt, nếu là lại săn thú còn thừa thịt nhưng thật ra không châu ngồi phóng, Tần Duyệt liền cân nhắc đảo cái hầm mới hảo. Vào đông chứa đựng khối băng, giữa hè khi còn có thể ăn thượng ngon miệng ướp lạnh trái cây. Nàng đem ý tưởng một năm một mười mà cùng Lương Giản nói, chờ đào hầm, thì tươi còn có thể nhiều chứa đựng mấy ngày, ngươi cũng không cần mỗi ngày đi ra ngoài săn thú. Kỳ thật hai người chứa đựng đồ ăn vượt qua toàn bộ mùa đông không thành vấn đề, huống hồ còn có trước mắt kia phiến đại trong hồ cá, chi bằng cách mấy ngày bất thời giờ bắt cá đi lên, cũng đủ hai người lấp đầy bụng. Hơn nữa nàng còn lo lắng Lương Giản gặp gỡ sói đen bộ lạc người, nếu là nổi lên xung đột, thế đơn lực mỏng cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ sơ tưởng, Lương Giản liền gật đầu đồng ý. Lương Giản đem rút ra ngưu gân một phân thành hai, một chương cung tiễn hóa trang thượng một cây, Tần Duyệt búng búng, quả thực co giãn 10 phần, vỏ cây thẳng sở làm dây cung không thể cùng này so sánh. Ngày kế Lương Giản sớm mà ra cửa, Tần Duyệt một ngày xuống dưới thất thần, sợ hắn bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng vẫn như cũ vội đến cùng cái con quay dường như, ướp thịt khô, phách xài, phơi cá khô. Sợ chính mình rảnh rỗi miên man suy nghĩ. Ban đêm đen nhánh thời điểm, Tần Duyệt bật lửa một đống lửa trại, ngồi ở đống lửa bên chờ, thẳng đến nửa đêm nàng nghe thấy vài tiếng dương tiếng kêu, phương vội vội vàng vàng lao ra đi. Mơ hồ nhìn thấy hắn khiêng một con mị mị kêu bạch dương, Tần Duyệt vội vàng đón nhận đi, lại cười hắn ốc, nhân nàng một câu thích, liền không màng nguy hiểm mà bận việc một ngày. Đây là sống. Nàng giống như vừa mới nghe thấy dương kêu vài tiếng. Ân, sống. Lương Giản đi đến trong viện, đem bạch dương bông, nó chân bị thương. Tần Duyệt xem bạch dương chân sau bên phải quả nhiên nhiễm huyết, liền về phòng cầm máu dược cho nó vải lên, sờ sờ xương đùi có chút gãy xương, nàng vội làm Lương Giản cố định trụ bạch dương, tay vốn éo cho nó chính cốt. Bạch dương thê thảm mà mị mị thẳng kêu to, Tần Duyệt lấy điều dây thừng đem nó buộc ở lều tranh, liền lôi kéo Lương Giản trở về nhà ở. Ngươi mặt sau không chuẩn đi ra ngoài săn thú. Nàng hâm hừ nói. Lương Giản hồn không thèm để ý mà cười, xoa bóp nàng cái mũi, không cao hứng. Chứa đựng đồ ăn cũng đủ chúng ta hai cái ăn, liền tính mặt sau hạ đại tuyết không thể ra cửa cũng không sợ, tóm lại ngươi không cần lại đi ra ngoài. Tần Duyệt thực kiên trì, nàng không nghĩ Lương Giản gặp được nguy hiểm, lúc này đúng là các bộ lạc điên cuồng săn thú dự trữ qua mùa đông đồ ăn thời kỳ, khó bảo toàn sẽ không cùng sói đen bộ lạc chính diện đối thượng, nàng trong lòng luôn có chút bất an. Nhận thấy được nàng ánh mắt lo lắng, Lương Giản trong lòng thở dài, lại cũng không thể không dựa vào nàng, liền nói, hành, nay trận liền không ra đi. Lại nhắc tới như thế nào bắt được kia chỉ bạch dương, hắn nhướng mày nói, hẳn là không ngừng một con. Không ngừng một con. Tần Duyệt hồi quá vị tới, chẳng lẽ trong bụng còn có. Nghĩ nghĩ, kia chỉ bạch dương bụng phồng lên, đích xác như là hoài thai bộ dáng, nói không chừng không lâu có thể sinh hạ tiểu dương. Chỉ là nhưng thật ra mùa đông đã đến, không biết tiểu dương có không chịu được đi. Nghĩ hắn phong trần mệt mỏi mà trở về, khẳng định cũng không ăn cái gì đồ vật. Tần Duyệt liền cho hắn nấu nấm canh thịt, mãn trong phòng đều là nùng hương thịt vị phiêu tán, Lương Giản nghe, xác thật có chút đói bụng. Thừa dịp hắn ăn cơm công phu, hai người thương lượng quyết định ngày mai ở lều tranh phía trước đào đất hầm, nhà gỗ một khắc sườn tưởng cái một gian nhà xí, nếu không chờ mùa đông khắc nghiệt còn chạy xa chỗ thượng vê đút cờ xác thật không tiện. Đào đất hầm mấy ngày, Lương Giản một tay ôm đồm đào hố sống. Tần Duyệt không đành lòng hắn quá mệt mỏi, liền nghĩ biện pháp hầm canh cá cho hắn bổ thân thể, trong rừng nấm đều mau bị nàng thải hết, tân một vụ còn chưa toát ra tới. Hoang dại khương số lượng sung túc, cho nên nàng cũng không hề áp lực mà mỗi ngày hầm canh cá. Nàng bối trở về nửa cái sọ sinh khương, nàng còn để lại hơn một nửa làm loại, cố ý ở sân ngoại vòng ra một miếng đất, thiêu sạch sẽ kia chỗ cỏ dại, chỉ còn chờ năm sau mùa xuân tải về vườn sinh khương. Sáng sớm hướng hồ nước rắc lưới đánh cá, mặt trời lặn tây sơn khi hướng trên bờ kéo, không cần người chăm sóc, tổng có thể kéo lên mấy chục con cá. Bởi vậy nàng mỗi cách 3 ngày liền giải một đạo lưới đánh cá, vớt lên cá ăn không hết, liền ném vào tiểu ngư trong ao dưỡng. Nhật tử quá đến bay nhanh, chờ hầm không sai biệt lắm thời điểm hoàn công, Tần Duyệt theo đào ra một tầng tầng bậc thang đi xuống dưới, liền kiến giải hầm bên trong sâu thẳm, hướng trong đi hầm lại vẫn hợp với một cái khác tiểu nhân. Hầm phía trên cái tấm ván gỗ cùng thật dày cỏ tranh, nội bộ độ ấm thấp, đem thịt tươi bỏ vào đi một chốc một lát cũng phóng không xấu. Nàng bất quá đưa ra là một cái ý tưởng, lương giản thế nhưng có thể không chút cầu thả hoàn thành, nàng không cấm nhiều vài phần bội phục, nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Lương giản sung sướng mà gợi lên ngôi, lại cảm thấy trên người không khỏe, thoáng nhìn trên người một thân dơ bẩn bùn đất, trên mặt cứng đờ, không nói một lời mà chạy bờ sông tắm rửa đi. Không bao lâu liền ướt tóc đen trở về, lạnh lùng khuôn mặt tiếp nước tích chảy xuôi, Tần Duyệt vội cầm ra thú làm khăn lông cho hắn lau khô, ngoài miệng rong dài nói, lần tới đừng dùng nước lạnh giặt sạch, đông lạnh bị bệnh làm sao bây giờ. Cáo biệt đi sớm về trễ nhật tử, hai người quá thật sự nhàn nhã thích gì đương nhiên chính yếu chính là, có thể làm cho bọn họ bình yên qua mùa đông đồ ăn, hai người sớm dự trữ hảo. Tần Duyệt liên tiếp mấy ngày biên mười mấy viên khung cái sọt, đem nhà chính chất đống thịt khô toàn dịch tới rồi hầm bên trong, tức khác nhà chính không ra không ít, nhìn cũng thuận mắt. Hầm bên trong kia gian tạm thời lưu trữ, chờ mùa đông lại hướng trong đầu tảng khối băng. Lúc trước đắp cục đá bếp thường xuyên từ khe đá bốc khói, lương giản thấy nàng vài lần bị sặc đến lưu nước mắt, liền làm chủ đem kia cục đá bếp hủy đi. Hắn phỏng phương tây lò sưởi trong tường xây cái thổ bếp ra tới, phía trên tiếp ống khói thông hướng ngoài cửa sổ. Cứ như vậy trong phòng lò sưởi nhưng thật ra không có dùng võ nơi, đơn giản cùng nhau hủy đi. Hắn lại ở bên cạnh xây cái thổ lò ra tới, phía trên đặt thạch nồi, Tần Duyệt ngẫu nhiên còn có thể dùng để xào rau. Bất chi bất giác chung, mùa đông trận đầu đại tuyết lặng yên tới, Tần Duyệt là ở lương giản trong lòng ngực đông lạnh tỉnh, lỏa lộ bên ngoài cánh tay đã là đông cứng, bất quá một cái đêm khuya vãn nàng cảm giác độ ấm sổ hàng mấy chục độ. Nàng chống thân mình chuẩn bị lên. Lại bị không biết khi nào mở to mắt lương giản ngăn lại, ngươi nằm một lát, ta đi ra ngoài nhìn xem. Mặc vào cái này. Tần Duyệt xúc ở da thú trong chăn, đem chuẩn bị tốt da thú áo khoác đưa cho hắn. Lương giản đem quần áo chồng lên bên ngoài, nhấc lên da thú mảnh ra nhà ở, chỉ nghe thấy cửa mở thanh âm, một trận cuồng phong liền ùa vào tới. Không trong chốc lát, lương giản biểu tình ngưng trọng mà đi vào tới, lấy qua áo da thú cho nàng bọc lên, tuyết rơi. Cập đầu gối thơm. Chương 54 đại tuyết sơ tỉnh. Khó trách nàng cảm thấy hôm nay lánh đến không giống bình thường. Đẩy ra cửa gỗ, gió cuốn lông ngỗng đại tuyết quát tiến vào, gió lạnh đến xương, thậm chí ngoài phòng cập đầu gối thơm tuyết động, cũng theo mở ra kẹt cửa ùa vào tới một chút. Ngoài phòng đại tuyết chưa đỉnh, trận này tuyết không biết muốn hạ đến khi nào. Đã nhiều ngày chỉ sợ ra không được môn, nóc nhà cùng trong viện tuyết động cũng cần kịp thời dọn dẹp. Nếu không này đại tuyết khủng đem hai người bọn họ chôn ở bên trong. May mắn hai người sớm làm tốt chuẩn bị, lương giản khiêng cây thang ra cửa, dựa vào mái hiên trước bò đi lên, không trong chốc lát, tầng tầng tuyết động rơi xuống. Tần Duyệt đôi tay che ở bên miệng, a ra máy sưởi, lại xoa xoa tay, đông cứng tay khôi phục chút chi giác. Nàng lấy đánh lửa thạch bậc lửa thổ bếp hỏa, lại ném vào một khối làm lửa đốt đến càng vượng, ở bên trong treo lên một vại canh thịt hầm. Nàng đem trên người bọc đến kín mít, liền cầm thạch cậy ra cửa, đem cửa phòng khẩu đến viện môn chỗ dọn dẹp ra một cái lộ tới, lại đem hầm phía trên tuyết động dọn dẹp sạch sẽ. Lương giản dọn dẹp sạch sẽ nóc nhà đè nặng tuyết động mới hạ cây thang, hắn cau mày nhìn Tần Duyệt cố sức mà quét tuyết, vài bước đi đến nàng trước mặt đem nàng đưa về nhà ở. Lều tranh Bạch Dương đông lạnh đến run bần bật, Bạch Dương bụng càng thêm phồng lên, ban đêm luôn là bất an trao đổi, lương giản liền đem nó dắt tới rồi nhà chính. Nơi xa dãy núi rừng cây hồ nước trắng xóa một mảnh, nhà gỗ bên nước sông kết thật dày băng. Lương giản mỗi ngày tổng hội đi ra ngoài một chuyến, đem trong viện cùng trên nóc nhà tuyết động dọn dẹp sạch sẽ, nhân tiện từ trong sông tạc chút khối băng chất đống trên mặt đất hầm. Tuyết vẫn luôn không bờ bến ngầm, có khi tuyết động hậu đến ngăn chặn cửa gỗ, lương giản tổng muốn phí hơn nửa ngày sức lực mới có thể mở ra. Bị cấm ra cửa Tần Duyệt, tránh ở hắn mặt sau cười vô tâm không phổi. Mùa đông Tần Duyệt phá lệ sợ lạnh, ngồi ở lò sưởi trong tường trước còn muốn bọc một thân da thú thảm, nhưng thật ra lương giản trên người luôn có một cổ nhiệt khí, lại lánh thiên cũng là nóng hầm hập. Nơi này mùa đông tựa hồ phá lệ dài lâu, dài đến một tháng đại tuyết, làm tránh ở trong phòng miêu đông Tần Duyệt chán đến chết. Một tháng trừ bỏ ăn uống ngủ, liền chỉ còn lại có tùy thời tùy chỗ tạo người, Tần Duyệt sắc mặt thường hồng mà sủi lơ ở lương giản dưới thân, có thể là thể lực không chỗ ngồi phát tiết. Hắn mấy ngày này muốn càng thêm tàn nhẫn. Ngày kế đại tuyết sơ tỉnh, Tần Duyệt liền không nghĩ đãi ở thấu bất quá khí tới trong phòng. Bạch Dương dưỡng ở nhà chính trong một góc, trong phòng luôn có một cổ mùi lạ, nàng liền đem đại môn rộng mở, hai nơi trên cửa sổ ra thú cũng kéo tới, cấp nhà ở thông khí. Tiểu dê con mị mị kêu to, nghịch ngậm mà ở mẫu dương bụng phía dưới liếm mút. Tần Duyệt cầm chén gỗ tễ một chén sữa dê, múc muỗng nhỏ mật ong đi vào đảo tiến bình nấu phí. Nóng hôi hổi sữa dê vẫn là có một cổ thanh vị, nhưng ở đồ ăn chủng loại bẩn cùng ngày đông giá rét, xem như dinh dưỡng thượng giai bổ dưỡng chi vật. Nàng uống lên non nửa chén, lại thế nào cũng phải thò lại gần buộc Lương Giản uống xong dư lại. Tần Duyệt lôi kéo Lương Giản ra cửa, lạnh leo gió lạnh quát ở trên người nàng tuy rất lạnh, nhưng có thể ra cửa thông khí vẫn là vui vẻ bất quá. Tích cực mà cùng Lương Giản cùng nhau dọn dẹp tuyết động, hai người liền ra sân. Tuyết trắng xóa một mảnh, nhà gỗ nhỏ cô tịch mà tọa lạc ở mênh mang tuyết trắng phía trên, trong thiên địa lại vô khác nhan sắc. Hai người nắm tay, dưới chân nhất giẫm một cái hố sâu, Tần Duyệt suýt nữa ham ở trên nền tuyết, tân mệt Lương Giản bàn tay to gắt gao lôi kéo nàng. Đi dạo một vòng, lại mỹ cảnh tuyết, nghìn bài một điệu mà nhìn cũng không thú. Tần Duyệt đưa ra muốn đôi người tuyết, nàng hứng thú bừng bừng mà đem trong một góc tuyết động lăn ra một đại đoàn ra tới, tròn trịa người tuyết trên bụng ăn đầu, cắm lên cây trì, nghiễm nhiên thành trong viện uy phong lẫm lẫm thủ vệ. Nàng cười hì hì nhìn Lương Giản, vẻ mặt cầu khen ngợi biểu tình. Lương Giản khỏe mắt đuôi lông mày nhiễm cười, bàn tay to lôi kéo nàng đông lạnh đến đỏ bừng tay, một tay đem nàng kéo vào nhà ở. Trong phòng hương vị tan đi không ít, chỉ là hô hấp quá mát lạnh không khí sau, chợt vừa tiến đến. Hai người vẫn là nhịn không được nhíu mi. Đáng tiếc không có càng tốt biện pháp, lều tranh chất đầy củi lửa, thả bốn phía vô che đậy, không nói tiểu dê con chính là kia chỉ mẫu dương ném ở nơi đó, như vậy thời tiết đều có thể sống sờ sờ đông chết. Ban đêm hai người vẫn là ngủ ở trong phòng ngủ, phủ kín thật dày da thú, lại đắp lên Tần Duyệt phía trước cố ý làm hổ mao chăn, xúc ở Lương Giản trong lòng ngực, buổi tối ấm áp không ít. Ánh trăng cao cao treo với bầu trời đêm khi, hai người liền đã nặng nề ngủ. Ngủ đến hôn hôn trầm trầm gian, bị mị mị thẳng kêu to Bạch Dương đánh thức, Tần Duyệt không kiên nhẫn mà mở to mắt, lại nghe thấy bên thai nam nhân thấp giọng nói, có người tới. Tần Duyệt buồn ngủ lập tức biến mất không thấy, nàng mở to hai mắt nhìn Lương Giản, đen nhánh chung cảm giác hắn thân thể căng chặt, ở vào cảnh giác trạng thái. Nàng chuẩn bị đứng dậy lại bị hắn giữ chặt, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi đừng núp nhích. Nói xong, hắn tròng lên quần áo liền đẩy cửa đi ra ngoài, Tần Duyệt tâm bang bang thằng nhảy, 3 năm hạ mặc xong quần áo, bọc đến kín mít liền trộm đi theo mặt sau đi ra ngoài. Ngoài phòng dưới ánh trăng tuyết trăng xóa, lượng như ban ngày, nếu là xuất hiện người nào nhưng thật ra không chỗ che giấu. Tần Duyệt lòng tràn đầy nghi hoặc mà ra viện môn, quả nhiên thấy cách đó không xa mấy cái hắc ảnh ở trên nền tuyết hết sức thấy được, đạp lên trên nền tuyết phát ra kéo kẹt thật nhỏ thanh âm. Lương Giản biểu tình lạnh lẽo mà canh giữ ở viện môn khẩu, cầm trong tay cung tiễn lanh quang quét về phía kia mấy người, phát hiện Tần Duyệt trộm đứng ở hắn mặt sau, mày kiếm hơi nhíu, lạnh lùng nói, ngươi như thế nào chạy ra? Ta cầm cung tiễn, không sợ bọn họ. Tần Duyệt giơ giơ lên trong tay cung tiễn, kinh Lương Giản cải tạo sau cung tiễn tầm bắn cực xa, bởi vậy đối người tới cũng không sợ hãi. Lương Giản banh mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền không hề xem nàng. Ánh mắt một lần nữa dừng ở kia mấy người trên người. Tựa hồ cũng chú ý tới phía trước đứng hai người, trong đó một người hô, các ngươi là cái nào bộ lạc? Như thế nào ở chỗ này? Tần Duyệt trong lòng cười lạnh, đều mau xông vào bọn họ địa bàn, còn dám nói ra lời này. Bọn họ bước chân không ngừng, ánh mắt đánh giá phía trước sân, lại bị Lương Giản một chi một tiễn ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. Người nọ thần sắc đen tối không rõ, nhưng cũng biết lợi hại. Dương dương tay làm mặt sau người dừng lại, lớn tiếng nói, các ngươi làm gì? Còn dám đi phía trước một bước, này chi mũi tên liền sẽ bắn thủng các ngươi. Lương Giản kéo cung nhắm ngay bọn họ, thanh âm lạnh lẽo tràn ngập hàn ý. Kia mấy người không dám lại đi phía trước, như vậy mũi tên bọn họ chỉ nhìn đến hùng thị bộ lạc người săn thú khi sử dụng quá, một mũi tên là có thể hung hăng bắn thủng mãnh thú, bọn họ không dám lấy sinh mệnh mạo hiểm. Chúng ta là sói đen bộ lạc người. Các ngươi là cái nào bộ lạc, chúng ta ở trên nền tuyết mệt nhọc 2 ngày, các ngươi cũng là vây ở chỗ này đi không ra đi sao. Cách mấy mét khoảng cách, người nọ hướng tới Lương Giản nói. Xem bọn họ tựa hồ cũng không ác ý, Tần Duyệt nhẹ nhàng thở ra, yên lặng đứng ở Lương Giản bên người, vẫn là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bên kia người nhất cử nhất động. Đây là chúng ta nơi tụ cư, không cho phép người ngoài xông tới. Các ngươi nếu là vô tình vây ở chỗ này, tốc tốc rời đi, ta không hề truy cứu. Lương Giản lạnh mặt, dần dần thu hồi cung tiễn, bên kia đã có ý đánh vỡ rằng co cục diện, hắn cũng sẽ không cho mặt mũi. Các ngươi nơi tụ cư. Chúng ta sói đen bộ lạc cách nơi này không xa, lại chưa bao giờ có nghe nói qua, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Người nọ hiển nhiên không tin, bộ lạc chi gian khoảng cách xa xôi, nếu bọn họ là sói đen bộ lạc hàng xóm, không có khả năng bọn họ chưa từng có nghe nói qua, hơn nữa nơi này cũng không giống có một cái bộ lạc bộ dáng, nghĩ đến bọn họ có thể là người lai lịch không rõ, hắn không khỏi ánh mắt lạnh lùng. Chương 55 ngoài ý muốn lai khách. Lương Giản khẽ nâng đầu ánh mắt nhìn gần bọn họ, lạnh lùng nói, cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi chỉ cần lập tức rời đi nơi này. Như thế không cho mặt mũi nói, làm cho bọn họ sửng sốt, sói đen bộ lạc là dãy núi trung tuyệt đối đại bộ lạc, mặc kệ gặp được cái nào bộ lạc người, trước nay đều là chịu người khác lấy lễ tương đãi. Đầu một hồi bị người vội vàng rời đi, người nọ mặt mũi có chút không qua được, sắc mặt mấy độ biến hóa, các ngươi không sợ đắc tội chúng ta sói đen bộ lạc sao? Chỉ bằng các ngươi hai người còn dám cùng chúng ta là địch. Có dám hay không? Các ngươi nói không tính. Lương Giản hẹp dài đôi mắt nheo lại, lộ ra một tia nguy hiểm thần sắc, cả người thẳng thắn mà đứng ở nơi đó, chút nào không lo lắng đắc tội sói đen bộ lạc. Kia mấy cái người nguyên thủy thấy hắn không hề sợ hãi chấn định tự nhiên bộ dáng, thần sắc phức tạp, cho nhau đối diện vài lần, một người tức giận đến sắc mặt đỏ lên, quắc, ở chỗ này, luôn luôn là chúng ta sói đen bộ lạc định đoạt. Các ngươi tính thứ gì? Lương Giản không có hứng thú cùng bọn họ cãi nhau, như núi thần giống nhau đứng thẳng ở chỗ cũ bất động, ánh mắt mang theo một tia mỉa mai cùng miệt thị, nhưng cũng vẫn chưa dẫn đầu ra tay. Nhưng thật ra Tần Duyệt ở một bên nghe được kinh hãi, nếu chỉ là kẻ hèn mấy người này, nàng nhưng thật ra không sợ đắc tội bọn họ, nhưng bọn hắn sau lưng là toàn bộ sói đen bộ lạc, này liền không phải do nàng coi khinh. Nàng lôi kéo Lương Giản thủ đoạn, nhỏ giọng nói câu, sói đen bộ lạc thực lực cường thịnh, chúng ta không nên quá mức đắc tội bọn họ. Lương Giản hơi hơi liếc nhìn nàng một cái, thần sắc bất biến, không cần lo lắng. Hai người đối kia mấy người hoàn toàn làm lơ, chọc giận bọn họ nổi giận đùng đùng mà tưởng xông lên, lại bị Lương Giản vèo một mũi tên bắn thủng cánh tay. Trong đó một người a một tiếng đau kêu, lần thứ hai làm cho bọn họ bước chân dừng lại, cũng làm cho bọn họ đối loại này không biết thần bí vũ khí cảm giác sâu sắc sợ hãi. Làm cho bọn họ không dám tiến lên. Lần này là cho các ngươi một cái cảnh cáo. Lương Giản nói. Kia mấy cái người nguyên thủy nơm nớp lo sợ mà sau này lui lại mấy bước, biết rõ phía trước người này lợi hại chỗ, lúc trước trên mặt vẻ mặt phẫn nộ thu hồi, thay thật sâu kiên kỵ. Lúc trước nói chuyện người nọ đỡ lấy cánh tay chảy nhỏ giọt đổ máu người nọ, thật sâu chiều hai người nhìn thoáng qua, đối những người khác giương tay nói, chúng ta đi. Mấy người thân ảnh biến mất ở ánh bạch một mảnh trên nền tuyết. Tân Duyệt thở dài, lúc này xem như hung hăng đắc tội bọn họ, chỉ là một mặt thoái nhượng cũng bất quá là làm người cảm thấy dễ khi dễ. Nơi này vốn là cá lớn nuốt cá bé, nói không chừng này một mũi tên ngược lại làm cho bọn họ biết bọn họ bản lĩnh, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Lương Giản bàn tay to nắm chặt nàng, nhìn chăm chú nàng dưới ánh trăng khuôn mặt nhỏ, mấy ngày nay ngươi tiếp tục học bắn tên, không cần lơi lỏng.